Hắn phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy này điện đủ có vài chục trượng độ cao, toàn thân do từng khối ngũ sắc cử thạch chồng chất mà thành, thải quang mịt mờ, khí thế rộng rãi. Một ít mặc thái thanh môn quần áo và trang sức đệ tử ra ra vào vào, lộ ra có chút náo nhiệt. Liễu Minh lúc này đằng vân đi vào điện trước, hạ xuống dưới về sau, liền chậm rãi bước vào trong điện. Giờ phút này đại điện ở trong đầu người tích lũy động, chừng 20-30 người bộ dạng, lộ ra có chút náo nhiệt, mà mấy gã chấp sự mô hình người như vậy trước mặt không ngờ sắp xếp nổi lên hàng dài. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 472. Huyền bảng. Áp chỉ thấy những chấp sự kia trong tay đều không ngoại lệ cầm một chi thanh sắc ngọc bút, đang cùng trước người đệ tử hơi chút nói chuyện với nhau qua đi, liền dùng tại hắn đưa lên thân phận trên lệnh bài nhẹ nhẹ một chút. Sau đó tên đệ tử kia liền thu hồi lệnh bài, quay người hướng đại điện bên cạnh một chỗ thông đạo đi đến. Những trong hàng đệ tử này đại bộ phận tựa hồ là bình thường nhất thái thanh môn đệ tử, một số nhỏ cùng Liễu Minh đồng dạng ăn mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, mặt khác còn có một chút người top 5 top 3 tụ tập tại đại điện nơi hẻo lánh chỗ, tựa hồ đang bàn luận sự tình gì. Xin hỏi vị sư huyên này, bên này mỗi ngày đều có như vậy nhiều người muốn đi ngũ hành linh huyệt tu luyện sao? Liễu Minh gặp cách đó không xa một gã tạo bào thanh niên cùng chấp sự trang phục có chút tương tự, lúc này đi tới, xong hắn vừa chắp tay mà hỏi. Sư đệ ngươi là mới nhập môn a, ta là bên này thay phiên công việc đệ tử, bảo ta viên vinh là được rồi. Ngày xưa bên này nhiều người lúc một ngày cũng có 180 người. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao đột nhiên đến rất nhiều đệ tử tụ tập nơi này. Tạo bào thanh niên hơi hơi đánh giá Liễu Minh liếc, xem hắn mặc chính là ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức về sau, lúc này đáp lễ lại, không dám lãnh đạm nói. Nguyên lai là viên sư huyên, tại hạ Liễu Minh thật là mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Lần này đến đây là nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát ngũ hành linh huyệt tu luyện sự tình, mong rằng sư huyên không tiếc chỉ giáo. Liễu Minh vẻ mặt cung kính hướng viên vinh dò hỏi. Việc này, sư để xem như hỏi đúng người. Cái này ngũ hành linh huyệt coi như là bổn môn đặc thù tu luyện linh địa, đối với ngũ hành thuộc tính tu luyện công pháp, đương có làm chơi ăn thật hiệu quả. Bất quá căn cứ trong tông thân phận bất đồng, tiến vào cái này ngũ hành linh huyệt tu luyện chỗ tiêu hao điểm cống hiến cũng là bất đồng. Trên cơ bản ngoại môn đệ tử có thể đánh 80% giảm giá, nội môn đệ tử 60%, bí truyền đệ tử 40% chiết. Về phần trong tông bình thường đệ tử, các thì phải toàn bộ ngạch tiền trả điểm cống hiến rồi. Ngoài ra, ngũ hành linh huyệt căn cứ đẳng cấp có thể chia làm cửu đẳng, cần tiêu hao điểm tống hiến cũng bất đồng. Trong đó nhất đỉnh sai một nhị đẳng linh huyệt, dù cho một canh giờ cần tiêu hao điểm tống hiến cũng muốn tính bằng đơn vị hàng nghìn. Bất quá như thế linh huyệt không chỉ số lượng rất thư thớt, đồng thời cũng căn bản không phải đệ tử có thể tiến vào. Đoán chừng chỉ bằng vào bên trong ngũ hành linh khí chi nồng hậu dày đặc, đủ để cho tu vi chưa đủ chi nhân lập tức bảo thể mà vong. Viên Vinh cũng là có chút nhiệt tâm nói một hơi không ít. Liễu Minh tắc thì ở một bên nghe liên tục gật đầu. Như sư đệ như vậy ngưng dịch trung kỳ đệ tử, sáu thất đẳng linh huyệt thích hợp nhất rồi. Nhưng nếu là thân thể tương đối mạnh đại, tu vi không phải cùng giai đệ tử có thể so sánh, như vậy ngũ đẳng linh huyệt tắc thì có thể thử bên trên thử một lần. Viên Vinh thần thức theo Liễu Minh trên người khẽ quét mà qua, nhẹ giọng cười nói. Thì ra là thế, đa tạ viên sư huyên chỉ điểm. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, trong miệng cảm ơn bảo. Chiếu hắn đoán chừng, dùng chính mình ngưng dịch trung kỳ tu vi cộng thêm bình thường hóa tinh kỳ đều không thể thừa nhận cường đại khí lực. Có lẽ khó khăn lắm có thể thừa nhận tứ đẳng linh huyệt. Nhưng nếu thực làm như thế, chỉ sợ quá đáng chú ý đi một tí. Hơn nữa dù cho tứ đẳng linh huyệt điểm cống hiến cũng tiêu hao kinh người. Cũng không phải hắn trong thời gian ngắn có thể thừa nhận khởi. Kể từ đó, mỗi ngày tiêu hao 200 điểm cống hiến ngũ đẳng linh huyệt thích hợp nhất hắn hiện tại tình hình. Liễu Minh trong nội tâm kế định, nhưng dưới mắt điểm cống hiến chưa đủ, lúc này liền ý định cáo từ rời đi. Chính vào lúc này, một gã vẻ mặt hưng phấn áo lam thanh niên bước đi tiến đại điện. Viên Vinh vừa thấy người này đối với Liễu Minh nói một tiếng, xin lỗi, về sau tựu lập tức có chút cung kính nghênh đón tiếp lấy, cũng miệng xưng Chu sư huynh. Mà phía trước xếp hàng đám người, nhìn thấy áo lam nam tử đến gần về sau, cũng nhao nhao tránh ra một đầu đạo đồng dạng mặt lộ vẻ cung kính. Cho ta một cái ngũ đẳng kim linh huyệt kỳ hạn một tháng. Áo lam thanh niên mặt không biểu tình đi đến một gã chấp sự đệ tử trước mặt, đem thư phận lệnh bài đưa tới, nhàn nhạt nói ra. Cái kia gã chấp sự tiếp nhận lệnh bài về sau, lúc này nhanh chóng xử lý xuống. Vì này Chu sư huynh cầm lại lệnh bài về sau, cùng phụ cận vài tên đệ tử nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền xoay người tiến vào đã đến bên cạnh thiên điện ở bên trong, hiển nhiên đi linh huyệt bế quan đi. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt có chút chớp động. Cái này áo lam thanh niên xem cùng chính mình tuổi tương tự, tu vi cũng không quá đáng ngưng dịch kỳ tả hữu, nhưng xem những người khác thái độ, hiển nhiên là có phần có lai lịch chi nhân rồi. Lòng hắn niệm một chuyến về sau, lúc này vài bước về phía trước, hướng Viên Vinh hỏi: Viên sư huynh, vị này Chu sư huynh là lai lịch gì, cũng là ngoại môn đệ tử sao? Chu Thiên Thủy huynh là Phiêu Hồng viện bên trong ngoại môn đệ tử, không chỉ có là trong nội viện thực lực mạnh nhất ba người một trong, cũng là gần 10 năm nổi nhất, có hy vọng trở thành nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử một trong. Viên Vinh nhàn nhạt trả lời, trong ánh mắt tràn đầy một tia hâm mộ. Liễu Minh nghe vậy dùng mình, lại hướng thứ nhất phiên nghe ngóng về sau, mới biết được, dựa theo Thái Thanh môn quy củ, sở hữu ngoại viện đệ tử là 3 năm một trận thi đấu nhỏ, 10 năm một thi đấu. Đặc biệt là thứ hai bên trong top 10 tên chẳng những có thể dùng thu hoạch kinh người tu luyện tài nguyên cùng điểm cống hiến, mà lại bọn hắn thi đấu càng sẽ có tất cả phong trưởng tòa trưởng lão tiến đến quan sát. Nếu có thể bị cái này nhìn chúng, lại đồng dùng trong tay danh ngạch, dĩ nhiên là có thể trở thành nội môn đệ tử. Đây cũng là ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử mau lẹ nhất phương pháp. Mà vị này Chu sư huynh thực lực kinh người, đã liên tiếp lưỡng giới trận thi đấu mỏ đều tiến vào đến top 10 liệt kê rồi, tự nhiên cùng đệ tử rất là bất đồng. Đa tạ viên huynh chỉ điểm. Liễu Minh nghe xong như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, hướng Viên Vinh nói cảm ơn, liền quay người đi ra ngoài, nhưng trong lòng là tốt một phen tự định giá. 3 năm một trận thi đấu nhỏ, 10 năm một thi đấu, cái này tựa hồ cũng là hắn xuất đầu cơ hội tốt. Tuy nhiên hắn tư chất không được, nhưng nếu có thể ở trong tỷ thí đứng đầu trong danh sách, nói không chừng thật đúng là có thể đánh nhau cái đó tòa núi phong trưởng tòa, đem hắn xếp vào nội môn đệ tử. Bất quá đây hết thảy với hắn mà nói còn quá hơi sớm. Hắn trước hết tu thành Long Hổ Minh Ngục Tông tầng thứ 2, đón lấy tiến giai ngưng dịch hậu kỳ, ứng đối hết thần bí bọt khí pháp lực hấp thu về sau, mới có thể cân nhắc những chuyện này. Hắn hiện tại muốn làm rủi ro tình, là tiến về trước chuyên môn ban bố tông môn nhiệm vụ huyền điện, dù sao dưới mắt tích góp từng tí một điểm cống hiến mới là trọng yếu nhất sự tình. Sau đó không lâu, Liễu Minh tự bay lên không tiến vào một tòa hơi lộ ra ấp bé hắc thạch đại điện. Đương hắn vừa đi nhập đại điện chính sảnh, hơi hơi đánh giá về sau, không khỏi nao nao. Chỉ thấy lớn gần mẫu tiểu nhân huyền điện trong đại sảnh, lại rầm rạp chẳng chịt tụ tập trọn vẹn 300-400 người, chính 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem đứng vững tại trong đại điện một khối vài chục trượng lớn nhỏ ngọc bích vây quanh cái chật như nêm cối, tiếng động lớn sầm dĩ thanh âm tiếng nghị luận, nhất thời trong đám người liên tiếp vang lên. Những người này có bình thường đệ tử cũng có ngoại môn đệ tử, bất quá trong đó rõ ràng dùng bình thường đệ tử chiếm đa số, mà nội môn đệ tử nhưng lại một cách đều không có nhìn thấy. Tại hạ Liễu Minh, là gần đây nhập môn đệ tử, hôm nay là lần đầu tiên tới đây huyền điện, không biết cái này huyền điện nổi trong mỗi ngày cũng như hôm nay như vậy náo nhiệt sao? Liễu Minh kinh ngạc phía dưới, liền hướng phụ cận một gã thanh y nam tử hỏi ý kiến hỏi. Đối phương tuy là một gã bình thường đệ tử, nhưng mặt mũi tràn đầy sâu quai nón, nhìn về phía trên so Liễu Minh lớn tuổi không ít. Liễu sư đệ a, không cần khách khí như thế. Tại đây ngày thường cũng không nhiều người như vậy, nhưng thật ra là gần đây có vài tên băng tông trưởng lão sớm thả ra chút ít tiếng gió, nói là mấy ngày nay sẽ ở huyện bảng bên trên thả ra đại lượng nhiệm vụ, cho nên mới có như vậy nhiều bình thường đệ tử đến đây thử thời vận. Nam tử gặp Liễu Minh là ngoại môn đệ tử, tự nhiên thập phần khách khí hồi đáp. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn một cái trong điện cái kia khối ngọc bích, nhưng thấy hắn mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt tia sáng trắng, phía trên nhất hiện hiện hai cái ngân lập lòi, huyền bảng, hai chữ, phía dưới tắc thì thưa thớt viết không ít nhiệm vụ cùng hắn đối ứng ban thưởng, còn lại vị trí nhưng lại giống tuyết, chắc là những bị người kia tiếp đi nhiệm vụ vốn là vị trí. Giờ phút này những vây quanh kia đệ tử đại đô nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào ngọc bích bên trên huyền bảng, cũng không có người nào đi đón trong đó nhiệm vụ. Đối với chúng ta liền ngoại viện đều vào không được bình thường đệ tử mà nói, nếu là có thể cướp được một ít nguy hiểm tiểu nhân nhiệm vụ, điểm tống hiến còn có thể nhiệm vụ tự nhiên lại không thể phù hợp hơn. Nếu là cướp được một ít điểm tống hiến rất nhiều nhiệm vụ, độ khó thấp chút ít nhiệm vụ, cũng có thể tìm một ít quen biết đồng môn cùng đi làm nhiệm vụ chia đều điểm tống hiến. Đúng rồi, sư đệ có hứng thú hay không cùng chúng ta tổ đội, đến lúc đó nhất định sẽ không để cho Liễu sư đệ thất vọng. Áo bào xám nam tử thấp giọng giải thích nói, vừa chỉ một bên mặt khác vài tên bình thường đệ tử. Những người kia gặp Liễu Minh là ngoại môn đệ tử, cũng là nhao nhao cung kính hướng Liễu Minh thi lễ một cái. Liễu Minh tự nhiên lời nói dịu dàng cự tuyệt, liền tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía huyền bảng, phối hợp nghiên cứu nổi lên thượng diện tông môn nhiệm vụ đến. Dù sao lấy hắn trước mắt thực lực, tự nhiên không có cùng người liên thủ ý định. Hắn một phen dò xét xuống, phát hiện giờ phút này huyền bảng trong lưu lại hạ, lại phần lớn là một ít ban thưởng linh thạch cùng điểm cống hiến cực nhỏ nhiệm vụ, vì vậy liền hỗn trong đám người, lặng lặng chờ. Kết quả một thời gian cạn chén trà về sau, huyền bảng mặt ngoài một hồi bạch quang lưu chuyển bất định, thượng diện vốn là chỗ trống chỗ bắt đầu hiện ra một mảnh dài hẹp chữ viết đến. Mau nhìn, huyền bảng quả nhiên đổi mới. Tranh thủ thời gian xem có nào tốt nhiệm vụ. Lâm sư huyên, cái này bắt chơi điểu nhiệm vụ, ta và ngươi tổ đội như thế nào? Theo nhiệm vụ mới tại tia sáng trắng bên trong không ngừng xuất hiện, chung quanh tụ tập các đệ tử lập tức một hồi tiếng động lớn xôn xao ra, có bảy mồm tám lưới mà thảo luận đánh giá lấy huyền bảng bên trên đổi mới ra nhiệm vụ, có hô bằng hữu gọi hữu mời người khác tổ đội. Mà động tác nhanh đã xuất ra thân phận lệnh bài đối với bảng đan mỗ chỗ một phen lắc lư, huyền bảng mắt lừa tức quăng hạ một đạo huyền quang, rơi vào những người này trên lệnh bài. Bất quá một lát công phu, huyền bảng bên trên nhiệm vụ liền đã bị đoạt đi non nửa nhiều. Liễu Minh thật không có những người này như vậy hưng phấn, không chút hoang mang từng cái xem xét khởi những nhiệm vụ này đến. Xem trong chốc lát, hắn dần dần nhăn đầu lông mày. Cái này huyền bảng bên trên nhiệm vụ thù lao cơ bản đều là linh thạch cùng tông môn điểm cống hiến. Thù lao là linh thạch, nhiệm vụ còn dễ nói, tuyên bố nhiệm vụ người đối với cái này đều có chút hào phóng, tùy tiện một cái nhiệm vụ đều là sổ vạn linh thạch khởi. Cùng mà so sánh với ban thưởng điểm cống hiến nhiệm vụ nhưng lại ít càng thêm ít. Hơn nữa tuyên bố người đại đô cực kỳ keo kiệt, ít thì bất quá hơn 10 điểm, hơn cũng không quá đáng 50,60 điểm bộ dạng. Lại thêm chi, vừa mới bị những đệ tử kia một hồi tranh mua về sau, hôm nay còn lại điểm cống hiến nhiệm vụ càng là giải rác không có mấy rồi. Hơn nữa những nhiệm vụ này mức độ nguy hiểm so trong dự liệu lại muốn thấp hơn rất nhiều, phần lớn là chút ít săn giết bình thường yêu thú, thu thập yêu hạch, thu thập nguyên liệu, vận chuyển vật tư chờ tốn thời gian cố sức nhiệm vụ, đoán chừng cũng là tuyên bố người chẳng muốn lãng phí thời gian mới lại để cho những đệ tử cấp thấp này làm thay rồi. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm rất là phiền muộn, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 473. Khảo thí. Áp kết quả, Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt xuống, phát hiện Ngọc Bích phủ cận chỗ còn đứng vài tên mặc chấp sự đệ tử quần áo và trang sức chi nhân, thỉnh thoảng có người tiến lên hỏi thăm cái gì, sau đó lại giải thích nghi hoặc rời đi. Liễu Minh tâm niệm vừa động, đợi lát nữa một lát, gian đám người bắt đầu rất thưa thớt lúc, xem xét một cái chuột bánh xe biến tốc đi tới. Vị sư huynh này mời, sư đệ có chút vấn đề còn muốn thỉnh giáo một ít. Liễu Minh đi vào một gã thay phiên tông việc đệ tử trước, vừa chắp tay mà hỏi. Người này xem 30 tuổi xuất đầu, mặt mũi tràn đầy tháo vát chi sắc, hai mắt lợi hại dị thường, hiển nhiên là một gã giỏi giang chi nhân. A, nguyên lai là ngoại môn sư đệ, có việc cứ việc đến hỏi. Tháo vát nam tử trước bị vài tên bình thường đệ tử vây quanh hỏi thăm, trên mặt đã hiện ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Tại vừa nhìn thấy Liễu Minh ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức về sau, trên mặt lại lập tức thay đổi một bộ thần sắc. Tại hạ tân tấn gia nhập tông môn không lâu, ngược lại là đầu một trở lại cách này huyền điện, trong lòng có chút nghi hoặc muốn mời sư huyên chỉ điểm một hai. Liễu Minh mỉm cười mà hỏi. Không sao, tại hạ tại đây huyền điện làm việc thời gian cũng không ngắn rồi. Sư đệ nếu có cái gì chỗ không rõ cứ việc nói tới. Tôn Thạch chút nào cân nhắc không có đáp ứng nói. Liễu Minh thấy vậy người cũng là có chút sảng khoái, mặc dù đem vừa mới nghi hoặc hỏi đi ra ngoài. A, nguyên lai là như vậy. Không dối gạt Liễu sư đệ, cái này huyền điện trong treo bảng đơn chính là ngoại bảng. Huyền điện bên trong còn có một nội bảng, bên trong nhiệm vụ so ngoại bảng bên trên muốn nguy hiểm nhiều, hơn nữa thù lao cũng chủ yếu là điểm cống hiến là chủ. Sư đệ như là đã nhập môn, nên cũng phát hiện tại ta Thái Thanh môn ở bên trong điểm cống hiến so linh thạch phải có dùng nhiều, cho nên nội trên bảng nhiệm vụ độ khó cũng tương ứng muốn lớn, không ít nhiệm vụ đều có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên này bảng không phải đệ tử có thể tiếp xúc đến, chỉ có nội môn đệ tử cùng thực lực cường đại ngoại môn đệ tử mới có tư cách xác nhận. Tháo vát nam tử nghe vậy, nhanh chóng hồi đáp. Gặp Liễu Minh mặt hiện một tia chợt hiểu, nam tử cười hắc hắc lại nói tiếp. Liễu sư đệ đã vừa mới gia nhập ngoại môn, không bằng trước xác nhận một ít ngoại bảng nhiệm vụ, trước thử xem tay cũng tốt. Nội bảng nhiệm vụ hay vẫn là chờ thêm một hồi thì tốt hơn. Cái này huyền bảng quả nhiên là có trong ngoài chi phần đích. Mà cái này Tôn Thạch ba phen mấy bận nói đến nội bảng nguy hiểm, hiển nhiên quyết không phải nói chuyện giật gân mà nói. Bất quá Liễu Minh giờ phút này gấp cần đại lượng điểm cống hiến, cô đọng tu di hư không kiếm vôi sự tình càng là lửa xém lông mày. Trong lòng của hắn một phen tự định giá về sau, hay vẫn là dứt khoát nói. Đa tạ sư huyên nhắc nhở, bất quá tại hạ tự nhận còn có mấy phần thực lực, kính xin sư huyên nói rõ. Như thế nào mới có thể xác nhận nổi bảng nhiệm vụ? Tháo vát nam tử nghe vậy vốn là khẽ giật mình, lúc này lại khuyên bảo vài câu. Liễu Minh tự nhiên sẽ không lại cải biến chủ ý. Tháo vát nam tử bất đắc dĩ, đành phải lật tay lấy ra một chương chữ vật phù giao cho Liễu Minh, sau đó xông đại điện hơi nghiêng cái nào đó chênh lệch một ngón tay nói. Đã sư để như thế kiên trì cái kia thông qua cái này môn thay đổi bên trong quần áo. liền có thể nhìn thấy nội bảng, bất quá trên đường còn phải đi qua một cái khảo thí mới có thể có được tiếp xúc nội bảng tư cách. Tại hạ nói đến thế thôi, còn xin bảo trọng. Tôn Thạch nói xong những này, liền quay mặt đi, bắt đầu trả lời đệ tử khác hỏi thăm. Liễu Minh hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nói âm thanh tạ sau, tiếp nhận cái này miếng chữ vật phù đi tới. Hắn vừa tiến vào thiên trong cửa, phát hiện trước mắt rõ ràng là một đầu hẹp dài thông đạo. Liễu Minh lúc này cầm trong tay chữ vật phù sờ mà toái, lập tức lộ ra một bộ màu xám đều cái mũ quần áo. Hắn nhanh chóng mặc vào người, càng đem toàn thân che lấp cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, hắn giật mình phát hiện cái này quần áo hiển nhiên là dùng đặc thù tài liệu chỗ chế, quần áo mặt ngoài vậy mà che kín nào đó dường gì phù văn, lại để cho hắn khí tức không chút nào dò, thần thức cũng không cách nào ly thể mảy may. Thái Thanh Môn quả nhiên nội tình thâm hậu. Chính là một bộ quần áo là được đơn giản che đậy khí tức, hiệu quả so những ẩm nặc thuật kia tốt hơn nhiều, dùng để ẩm núp càng là tiện lợi chi cực. Tại bên ngoài tối thiểu cũng giá trị sổ vạn linh thạch đi à nha. Liễu Minh trong nội tâm cảm khái ngoài bước nhanh đi về hướng thông đạo ở chỗ sâu trong. Những mới này nhập môn các đệ tử, nguyên một đám còn đắm chìm tại lúc trước quang hoàn bên trong, cho là mình không giống người thường, thực lực cũng là trong nhân tài kiệt xuất. Chờ nếm đến đau khổ về sau mới sẽ biết chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tháo phát nam tử khói mắt thoáng nhìn Liễu Minh thân hình biến mất bên trong môn, khẽ lắc đầu trong nội tâm cười lạnh nói: cái này thông đạo chừng dài hơn 10 trượng, dùng đá xanh lũy thế mà thành, cách đó không xa trên vách tường khảm nạm một khối màu trắng huyền thạch chiếu sáng tại đây không gian. Liễu Minh bởi vì thần thức không cách nào ly thể đi có chút coi chừng. Mà vừa mới cái kia Tôn Thạch trong lời nói cũng ầm ầm đề cập, cái này thông hướng nội bảng trên đường tựa hồ cũng không gió êm sóng lặng tử. Không bao lâu, cuối thông đạo hiện ra một cái khép hờ đại môn. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, đẩy ra đại môn, phát hiện là một đầu đen xì địa đạo. Địa đạo khẩu có một loạt thẳng nghiêng xuống bậc thang, thật sự khó có thể tưởng tượng đến cùng đi thông nơi nào. Liễu Minh một phen do dự về sau, hay vẫn là dơ lên bước đi xuống. Địa đạo không dài, không bao lâu hắn liền tới đến một loạt độc nhất vô nhị mật thất trước cửa. Trong đó mấy gian môn đã đóng môn bên trên minh ấm lấy có chút huyền ảo khó hiểu linh văn. Liễu Minh cũng không đa tưởng, liền đi vào trong đó một gian khai mật thất. Trong mật thất cũng là có chút sổng lớn, ước chừng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Hắn vừa mới bước vào, sau lưng đại môn tắc thì vô thanh vô tức đóng lại. Liễu Minh ánh mắt quét qua phía dưới, lập tức bị trong mật thất đứng đấy một cao lớn thân ảnh hấp dẫn ở chú ý. Đây là một cỗ một cái cao hơn người khôi lỗi sáp sĩ, toàn thân đen kịt, thân thể tựa hồ là dùng một loại nham thạch đúc thành, lộ ra cứng rắn dị thường. Hắn bên ngoài thân tất bị một tầng xích viêm khôi giáp bao khỏa, trên đầu có hai cái huyết hồng sừng nhọn, răng nanh rộng rãi khẩu, con mắt bộ vị lóe lên hai điểm ánh sáng màu đỏ thoáng như hai đóa huyết hồng ma diễm giống như lập lòe bất định. Tại Liễu Minh quan sát hắn đồng thời, giáp sĩ tựa hồ cũng cảm ứng được Liễu Minh tồn tại, lập tức xoay người lại, trên người phát ra một hồi đông cứng ken két tiếng vang. Liễu Minh cả kinh, còn chưa chờ hắn có chỗ động tác, khôi lỗi giáp sĩ gầm nhẹ một tiếng, cồng kềnh thân thể khom người phía dưới, như là cung nỏ bắn lên. Chỉ thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, giáp sĩ như một hồi phong nhất giống như hướng phía Liễu Minh vọt tới, cũng sau một khắc xuất hiện ở hắn trước mắt, năm ngón tay một chương xuống, vào đầu chảo xuống. Liễu Minh nhíu mày, thân hình nhoáng một cái tránh được một kích này, cùng lúc đó đơn giơ tay lên, thanh quang lóe lên xuống, lập tức trước người ngưng tụ thành một đạo môn bản lớn nhỏ phong nhận. Đi! Liễu Minh quát khẽ một tiếng, thủ đoạn run lên, khổng lồ phong nhận lên tiếng kích xạ mà ra, mang theo một đạo tàn ảnh chém trúng khôi lỗi giáp sĩ phía sau lưng. Bành, một tiếng. Khôi lỗi giáp sĩ phía sau lưng bên trên một hồi ánh sáng màu đỏ chớp động, ngưng tụ thành một tầng màn sáng, phong nhận thuật một khi đụng vào, liền biến thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng. Liễu Minh vừa mới công kích tựa hồ đã triệt để chọc giận giáp sĩ, trong miệng một tiếng trầm thấp gào rú, thân hình lần nữa một cách mơ hồ. Chỉ thấy giữa không trung hắc ảnh lói lên, giáp sĩ dùng so vừa mới nhanh hơn thêm vài phần tốc độ hướng phía Liễu Minh đầu một quyền bảo kích mà đi. Tốc độ như vậy, Liễu Minh còn sẽ không đặt tại trong mắt, hắn lần nữa lách mình né qua sau. Trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức chung quanh nổi lên một hồi hàn khí, trong chốc lát ngưng tụ thành một miếng mấy trượng đại băng truy. Đi! Cực lớn băng truy mang theo bén nhọn tiếng xé gió, lói lên phía dưới kích tạc khôi lỗi giáp sĩ ngực. Ánh sáng màu đỏ lói lên, khôi lỗi trên người lại hiện ra một tầng quang bích chặn băng truy thuật. Phốc! Cực lớn băng truy vừa chạm vào quang bích lập tức vỡ tan mà mở. Bất quá băng truy thuật có chứa xét thấu xương hàn khí lại không có tán đi, lập tức đem khôi lỗi giáp sĩ nửa người ngưng kết ra một tầng dày đặc tầng băng cực lớn, thân thể lập tức một hồi trì trệ. Liễu Minh trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình nhoáng một cái xuống, liền đã đến khôi lỗi giáp sĩ trước người, toàn thân cuồn cuộn hắc khí sớm đã hóa thành cự dao mãnh hổ, cũng chạy tại bên ngoài thân phía trên. Một hồi rồng ngâm tiếng hổ gầm ở bên trong, thứ nhất quyền liền đánh trúng vào khôi lỗi chỗ ngực. Bành, một tiếng. Khôi lỗi giáp sĩ thân thể cao lớn bất ngờ bị bất thình lình một kích đánh bay mấy trượng, đều xem trọng trọng rơi trên mặt đất. Mật thất mặt đất bị chấn đắc một hồi phát run, nhấc lên một hồi bụi mù. Kết quả, giáp sĩ vừa mới rơi xuống đất, liền một cái xoay người, hoảng như vô sự lần nữa đứng. Chỉ là chỗ ngực xuất hiện một cách nhẹ nhàng quyền ấm, hiển nhiên là vừa mới bị Liễu Minh một quyền lưu lại. Này khôi lỗi da dày thịt béo. Trên người còn có một kiện có chút bất phàm màu xanh da trời khôi giáp linh khí, kháng đánh năng lực cơ hồ đã so ra mà vượt ngưng dịch hậu kỳ yêu thú rồi. So với trước Nam Hải cái kia đầu huyết hoàng vương thú cũng không kém là bao nhiêu. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi âm thầm liếu lưới. Lúc này, này là khôi lỗi cũng lần nữa đã tập trung vào Liễu Minh vị trí. Lần nữa lao đến, thân hình liên tục chớp động xuống, tại sau lưng để lại đạo đạo hắc ảnh. Liễu Minh tâm niệm vừa động, phía dưới thân hình lói lên bắt đầu rút lui. Khôi lỗi tự nhiên sẽ không buông tha cho tựu như vậy cùng Liễu Minh tại trong mật thất một trước một sau truy trốn. Thứ nhất thân sức lực lớn giống như vô cùng vô tận bình thường, chỗ sử xuất chiêu chiêu đều có một cỗ mổ bụng đào tâm, đứt ruột toái não khí thí. Liễu Minh thân hình lắc lư thoáng như gió thổi liễu như bình thường, một bên hiện lên cái kia khôi lỗi quyền phong, một bên ánh mắt tại khôi lỗi giáp sĩ trên người cao thấp dò xét. Tại lách mình lại tránh thoát khôi lỗi giáp sĩ một quyền về sau, Liễu Minh dưới chân nhảy lên, hung hăng đá vào giáp sĩ đầu gối các đốt ngón tay chỗ. Giáp sĩ thân hình trì trệ, động tác lập tức chậm nửa khắc. Liễu Minh nhân cơ hội này bên ngoài thân hắc khí một thịnh, thân hình uốn éo lấn đến gần khôi lỗi giáp sĩ trước người. Hắn trong hai tay chẳng biết lúc nào nhiều ra hai miếng đen kịt bọt nước, tại nhất trà sát phía dưới liền ngưng tụ thành một khỏa, cũng bị hắn một phát bắt được. Theo một tiếng rồng ngâm tiếng hổ gầm truyền ra, Liễu Minh hiện ra hắc mang nắm đấm liền đã trùng trùng điệp điệp kích tại khôi lỗi giáp sĩ ngực lõm chỗ. Lập tức một cỗ bàng nhiên sức lực lớn bay vọt mà ra, khôi lỗi giáp sĩ bên trong lập tức phát ra một tiếng trầm đục. Màu xanh da trời trên khải giáp vỡ ra một đạo vết sạn cũng nhanh chóng mở rộng ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Một cái chén ăn cơm lớn nhỏ đại đồng xuất hiện ở khôi lỗi giáp sĩ ngực, mà hắn trong cơ thể khống chế phù trận tắc thì bạo lộ tại trong không khí, cũng phút một tiếng, hóa thành một hồi bạch quang tán loạn mở. Giáp sĩ đạp đạp, liền lùi lại mấy bước, theo trong mắt xích mang ảm đạm xuống. Oanh, một tiếng ngã trên mặt đất. Mở ngoặc tròn đề cử thoáng một phát hảo hữu, Nguyệt Quan, sách mới trời đêm từ chất lượng khẳng định không phản đối, mọi người có hứng thú có thể đi xem một cái. Hắn thừa kế võng thế, lại không phải vương hầu. Hắn xuất thân thế gia, lại không phải nhà cao cửa rộng. Với tư cách lục phiến môn bên trong một cách đội trưởng nhà Lao Nhi, hắn vốn định thành thành thật thật đem tổ tiên truyền thừa cách này chỉ bát sắc nhiều đời truyền thừa xuống dưới, lại không nghĩ bị một cách thần côn lừa dối ra cái kia một phương tiểu thiên. Địa chuyến đi này là một cái thái tuế ngang trời xuất thí. Đóng ngoặc tròn. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474. Hắc Dương Sơn Mạch. Áp theo khôi lỗi giáp sĩ ngã xuống, mật thất chính ở trung tâm bỗng nhiên sáng lên từng vòng màu trắng vầng sáng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở. Giữa bạch quang, vô số ngân sắc phù văn hiện hiện mà ra, cũng vây quanh ở trung tâm cao thấp bay múa bất định, một phen đan vào phía dưới, không bao lâu liền tạo thành một cái bạch quang mịt mờ pháp trận. Hào quang lóe lên, pháp trận trong ương nhiều ra một khối lớn cỡ bàn tay lệnh bảy. Đây là truyền tống pháp trận. Liễu Minh đem trọng thủy châu vừa thu lại mà lên, cũng thu liếm trên người long hổ binh ngục công khí kình. Vây quanh truyền tống pháp trận nhìn ra ngoài một hồi về sau, trong mỗi tâm như thế tự định giá lấy. Pháp trận đã xuất hiện cũng tự tỏ vẻ hắn thông qua được nơi này khảo thí. Mà này lệnh bài cùng thân phận lệnh bài ngược lại có phần có vài phần chỗ tương tự, nghĩ đến xác nhận tiếp nổi bảng nhiệm vụ lúc dùng. Liễu Minh lúc này cúi người nhặt lên lệnh bài, cũng chậm rãi đi vào pháp trận trong ương. Truyền tống pháp trận lập tức sáng lên một hồi chói mắt cường quang, đón lấy không gian ấn động cùng một chỗ. Liễu Minh chỉ cảm thấy chung quanh cảnh vật một hồi mơ hồ xuống, chờ phục hồi tinh thần lại, bất ngờ đã xuất hiện ở một chỗ rộng lớn đại điện một góc. Tại đây có lẽ tựu là nội điện rồi. Liễu Minh nắm lệnh bài, mọi nơi nhìn mấy lần. Nơi này bố trí bất ngờ cùng trước đại điện thập phần tương tự, bốn căn bàn long cột đá trèo chống tại tứ giác, mà trong đại điện cũng đứng vững một khối ít hơn chút ít ngọc bích, cũng hiện ra nhạt ngân sắc hào quang, thượng diện đồng dạng bày ra lấy một mảnh dài hẹp nhiệm vụ. Chỉ là ngọc bích phía trên hiện, huyền bảng, hai chữ, rõ ràng là kim sắc. Mà cùng ngoại điện hối hả đám người bất đồng, tại đây chỉ có 20 người bộ dạng, lộ ra phi thường trống trải, hơn nữa mỗi người đều ăn mặc cùng Liễu Minh đồng dạng màu xám túi cái mũ quần áo, ngoại trừ thân hình cao thấp mập ốm bên ngoài chút nào khí tức cũng thấy xem xét không đến. Trong đám người không ai nói chuyện, cùng ngoại điện náo nhiệt so sánh với, tại đây tràn ngập một loại yên tĩnh, nặng nề hào khí. Liễu Minh vừa mới xuất hiện, vây quanh ngọc bích trong mọi người liền có mấy người hướng bên này nhìn thoáng qua, chợt liền quay đầu đi, hiển nhiên rất không thèm để ý. Liễu Minh thấy vậy, cũng không để ý. Phối hợp đi tới đám người về sau, ánh mắt có chút quét qua. Chợt đưa ánh mắt lăng hướng tiền phương nổi bảng ngọc bích bên trên. Cùng lúc đó, huyền điện mố san trong mật thất. Một cái mập mạp hoàng bào đệ tử nửa nằm ở một cái ghế bên trên, thần sắc nhàn nhã bưng lấy một cái trận bàn. Thượng diện ngọc chất phù văn đại nửa đã vỡ vụn mà khai, chỉ có trung ương một mặt vàng minh mông gương đồng hay vẫn là hoàn hảo. Trong gương đồng đang tại biểu hiện một đoạn hình ảnh, chính là vừa vặn Liễu Minh cùng khôi lỗi giáp sĩ đối chiến một màn. Quá trình chiến đấu không hề dài, cả hai người giao thủ không đến nửa thời gian cạn chén trà, liền phân ra thắng bại. Hoàng bào đệ tử ánh mắt tùy ý quét qua, đang nhìn đến Liễu Minh thi triển ra long hổ khí kình hư ảnh thời gian. Không khỏi nao nao, nửa nằm thân thể thoáng ngồi thẳng một điểm. Đây là nội môn cách nào đồ đần, vậy mà sẽ đi tu luyện long hổ minh ngục công loại này đần công phu, bất quá xem ra. Liền tầng thứ hai cũng không tu luyện tới, đoán chừng là gần đây gia nhập nội môn đệ tử rồi. Hoàng bào đệ tử gãi gãi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Bàn tử lắc đầu, tay áo run lên, trên gương đồng hình vẽ lập tức lói lên biến mất rồi. Hắn lại lần nữa lười biếng nằm lại trong ghế, bàn tay lớn trong ngực đào sờ soạn hai cái, không biết từ nơi này lấy ra một cái nướng vàng ấm ánh đùi gà, miệng lấm ăn, phảng phất đem vừa rồi sự tình triệt để quên hết. Huyền điện nội điện bên trong, Liễu Minh giờ phút này đã đem ngọc bích bên trên nhiệm vụ cả đám đều xem một lần, sắc mặt lập tức có vài phần ngưng trọng xuống. Tại đây nhiệm vụ quả nhiên so ngoại bảng nguy hiểm khá hơn rồi, đại bộ phận nhiệm vụ lại để cho Liễu Minh nhìn đều trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhưng đồng dạng, với tư cách báo thù lao điểm tống hiến sổ cũng quả nhiên phong phú chi cực, vượt qua xa ngoại điện có thể so sánh. Ví dụ như trong đó có một đầu thu thập hỏa tuyến con kiến xúc tu, mỗi đầu thù lao 500 điểm cống hiến. Liễu Minh tại trường phong hội trên điển tịch đã từng gặp hỏa tuyến con kiến là một loại tại núi lửa khu vực qua lại hung mãnh trùng thú, hình thể ước chừng 2,3 mét chi trường mà lại thập phần khó chơi. Hắn phun ra yêu hỏa có thể so với địa phế chi hỏa, linh khí sở chi tức hóa thực lực càng là có thể so với ngưng dịch kỳ tu sĩ. Nếu là như thế cũng thì thôi, này trùng thú càng làm cho người đau đầu chính là chúng cho tới bây giờ đều là thành đàn xuất động, số lượng động hàng trăm hàng ngàn. Trước hắn và Tân Nguyên, Phương Nhiêu bọn người săn giết những huyết kia hoàng thú chỉ có linh đồ kỳ thực lực. Vẹn vẹn vương thú là ngưng dịch kỳ, cũng là bố trí xuống trận pháp, phí hết lão đại công phu, cũng tại hao tổn một gã đồng bạn tình hình phía dưới mới đưa chi tiêu diệt hầu như không còn. Liễu Minh vì thế thậm chí vận dụng áp chủ bài một trong Lạc Kim Sa. Vừa nghĩ tới mấy trăm chỉ ngưng dịch kỳ hỏa tuyến con kiến phun ra lấy yêu hỏa, dung núi hóa đá đập vào mặt mà khai, Liễu Minh cũng không khỏi ra đầu run lên. Mặt khác một đầu săn giết màu mộng điệp, lấy được hắn trong cơ thể dược thạch, mỗi một miếng thù la 1000 điểm tống hiến. Màu mộng điệp là một loại giống nhau hồ điệp yêu thú, thực lực cũng không được, vẻn vẹn tại ngưng dịch sơ kỳ tả hữu, như một vơ sơ một tầm thường ngưng dịch kỳ đệ tử cũng có thể đem chi nhẹ nhõm đánh chết. Hơn nữa con thú này cũng không phải quần cư qua lại, trưởng thành giống được màu mộng điệp trong cơ thể hội ngưng kết ra một khối dược thạch. Loại này dược thạch là một loại hiệu dụng thật tốt dược liệu, cũng là luyện chế vài loại cực phẩm ăn dược chủ yếu tài liệu một trong. Tuy nói cách này màu mộng điệp thực lực nhỏ yếu, bất quá loại này yêu thú lại quanh năm sinh hoạt tại dạ trứng hoa hoa bầy ở bên trong. Mà dạ trứng hoa là trung thiên đại lục bên trên một loại dị hoa, bình thường sinh trưởng tại ẩm thấp trong hoàn cảnh, cũng không ngước mấy trăm dặm hình thành một mảnh hoa hải, đồng thời không ngừng tản mát ra một loại kịch độc trứng khí, bình thường tu luyện giả như không nghĩ qua là hút vào một lòng nửa điểm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cố mà đối với ngưng dịch kỳ tu luyện giả mà nói, đi loại địa phương này săn giết màu mộng điệp, có mấy cái mệnh cũng không đủ ném. Liễu Minh sau khi xem xong có chút im lặng. Trong này trên bảng, hắn thậm chí thấy được có săn giết huyết hoàng vương thú yêu hạt nhiệm vụ. Hắn thù lao cũng không thấp, chừng hơn 1000 điểm cống hiến bộ dạng. Nhưng nếu không có đồng lõa cùng trận pháp hỗ trợ, hắn có thể không tin rằng lần nữa đối mặt cái loại này có thể thao túng huyết dịch tiến hành công kích hải thú. Lại càng không nói tại đây mênh mông trên đại dương bao la, đi đâu tìm cái này huyết hoàng đàn thú đi. Liễu Minh điều tra sau nửa ngày, thẳng đến ở đây nhân số còn sót lại thưa thớt mấy người thời điểm, mới cuối cùng nhất còn sơ lên lệnh bài hướng trên bảng một chỗ nhoáng một cái, nhưng thấy nổi trên bảng lập tức lăng hạ một đạo tinh quang, cũng lói lên rơi vào này trên lệnh bài. Hắn tiếp chính là một kiện thu thập tuyết trảo chi chu chi noãn nhiệm vụ, mỗi một miếng trứng có thể đổi lấy 100 điểm cống hiến. Nếu là hắn vận khí tốt, nói không chừng 2-3 lần có thể gom góp đủ đi ngũ hành linh huyệt cô đọng kiếm phôi cần có điểm cống hiến rồi. Tuyết trảo chi chu loại này yêu thú thường thường đều là 3 năm chỉ cùng một chỗ hành động, thực lực cũng đều tại ngưng dịch cảnh tả hữu. Hơi có chút nguy hiểm, bất quá so về hỏa tuyến con kiến, dạ trướng hoa hải muốn an toàn khá hơn rồi. Đương nhiên, Liễu Minh sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này, chính yếu nhất chính là nhiệm vụ tuyên bố người trực tiếp cung cấp tuyết trảo chi chu qua lại đại khái phạm vi, ngay tại khoảng cách cái này vạn linh sơn mạch không xa một cái khác phiến sơn mạch bên trong. Tiếp hết nhiệm vụ, hắn cũng không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, ánh mắt quét qua, liền phát hiện trong đại điện nơi hẻo lánh chỗ trải rộng 10 cái tiểu hình truyền tống pháp trận. Liễu Minh lúc này cũng học những người khác, bước lên một cái pháp trong trận. Lói lên phía dưới liền xuất hiện ở huyền điện phủ cận một chỗ trên ngọn núi. Hắn lúc này đem trên người áo bào xám một thoát mà xuống, ngang nhau vân hướng phiêu hồng viện vừa bay mà đi. Liễu Minh tại làm sơ một phen chuẩn bị, đồng thời đem nhiệm vụ trước sau vừa cẩn thận suy nghĩ một lần về sau, sáng sớm ngày thứ hai liền phiêu nhiên xuất phát, đã đi ra vạn linh sơn. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, hắn động trước cửa phủ một đạo thanh quang hạ xuống dưới, hào quang thu vào sau. Lộ ra người tới, rõ ràng là một gã mặc nổi môn quần áo và trang sức tuổi trẻ nữ tử. Nàng này bất quá trên dưới 20 tuổi niên kỷ, kéo một cái vòng tròn búi tóc, ngày thường quỳnh tỉ môi anh đào. Da thịt trắng nón nhược tuyết, một đôi mắt tràn đầy mịt mờ linh khí, thoáng như họ bên trong bộ dáng. Nàng tại động trước cửa phủ nhìn kỹ liếc, liền gật đầu tiến lên gõ đại môn bên trên hai miếng vòng đồng. Nhưng mà cửa đá đóng chặt chút nào cũng không có mở ra dấu hiệu. Thật đúng là vận khí không tốt, vị này Liễu sư để vậy mà không trong động phủ, xem ra chỉ có thể lần sau lại đến. Nàng này thì thào tự nói lấy, lại lên tiếng kêu gọi một hồi, phát hiện động phủ hay vẫn là đóng chặt bộ dáng, chỉ có thể thất vọng bay lên không đã đi ra. Mà lúc này Liễu Minh sớm đã ra vạn linh sơn mạch, tự nhiên đối với phát sinh ở động phủ ngoài cửa sự tình hoàn toàn không biết gì cả rồi. Nửa tháng sau, hắn chơi linh sơn phía đông một chỗ không ngớt mấy ngàn dặm sơn mạch bên trong. Nơi này dãy núi xem dị thường cao lớn hiểm trở, từng tòa sơn thể giống như cắm ở cả vùng đất cử đại lang răng bình thường, thỉnh thoảng có yêu thú tiếng hô từ trong đó ầm ầm truyền ra, càng thêm nơi đây tăng thêm vài phần dược dị sắc thái. Mà tất cả trên ngọn núi núi thạch đô là một loại màu đen xám thô ráp nham thạch, một cây gốc cực lớn cổ thụ sinh vào trong đó, dây leo quấn quanh, rất ít có thể chứng kiến mặt đất. Cùng trung linh dục tú vạn linh sơn mạch so sánh với tại đây hơn nữa là một loại lỗ mãng sinh cơ bừng bừng, lại không có chút nào tiên khí linh tính. Tại đây đúng là Liễu Minh việc này chỗ mục đích, Hắc Xương sơn mạch. Núi này chân núi có một chỗ phường thị, danh tự đã kêu Hắc Xương phường thị. Liễu Minh trước khi đến làm một phen hiểu rõ, biết rõ cách này phường thị tuy nhiên không lớn, nhưng ở vùng này danh khí lại không nhỏ. Truy cứu nguyên nhân, liền là vì cái này Hắc Xương sơn mạch chính là khoảng cách vạn linh sơn gần đây mấy chỗ yêu thú tài liệu cung cấp chi địa, cũng là phần đông thái thanh môn đệ tử nhất thường đến lịch lãm rèn luyện chi địa. Trung thiên đại lục bên trên không biết có bao nhiêu tán tu cùng tu luyện thế gia muốn cùng thái thanh môn nhấc lên nhỏ tí tẹo quan hệ, trường kỳ xuống. Cũng có rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ đến vậy, ngẫu nhiên mang đến một ít đặc thù vật phẩm thực cũng đã người mở rộng tầm mắt, dẫn tới càng nhiều nữa tu sĩ mộ danh mà đến. Liễu Minh tại phủ cận rơi xuống về sau cũng không có lập tức tiến vào phường thị, mà là tìm phủ cận một chỗ yên lặng chỗ thay cho trên người thái thanh môn đệ tử quần áo và trang sức, cũng mặc vào một kiện tầm thường thanh sắc áo dài. Xem tựa như một á bình thường tu luyện giả bình thường, mới chậm gì gì đi vào. Toàn bộ Hắc Xương phường thì bị một vòng đơn sơ tường thành vây quanh, chiếm diện tích ước gần dặm lớn nhỏ bộ dạng, trong đó bộ có một đầu thứ đồ vật đi về hướng chủ phố, Hai bên là một mảnh cao thấp không đồng nhất phòng ốc, có nhà lầu, lầu các, còn có rất nhiều thấp bé phòng nhỏ, xem thật là lộn xộn. Liễu Minh một đường đi tới, phát hiện trong đám người có không ít mặc áo quần lố lăng chi nhân, có bên cạnh thậm chí mang theo yêu thú linh sủng, nhắm chúng người đi đường nhao nhao tránh né, mà đại đa số người đối với cái này tắc thì là một bộ thấy nhưng không thể trách thần sắc. Hai bên phòng ốt phần lớn là chút ít cửa hàng, trong đó tối đa là bán ra phần đông yêu thú tài liệu cửa hàng, còn có một chút mua bán các loại đan dược, phù lục và linh khí cửa hàng. Liễu Minh ở bên trong dạo qua một vòng, thật đúng là phát hiện không ít chân quý đồ vật, như một ít ngoại giới hy hữu khoáng thạch, dược liệu, càng có chưa nghe nói qua danh từ yêu thú yêu hạch các loại. Hắn tùy ý đi sau một lúc, liền quay người đi vào một nhà buôn bán hắc xương sơn mạch địa hình tập tranh ảnh tư liệu cửa hàng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Liễu Minh vẻ mặt lạnh nhạt từ đó đi ra, trong ngực tắc thì nhiều hơn một phần sơn mạch địa đồ, cũng rất nhanh bay lên không đã đi ra phường thì lẻ loi một mình tiến nhập sơn mạch bên trong. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 475 Tuyết Trào Chi Chu. Áp 4 ngày về sau, một mảnh màu xám trắng loạn thạch trong đống, Liễu Minh vẫn không nhúc nhích đứng ở trong đó một khối tương đối cao cự thạch phía trên, hai mắt nhắm lại nhìn qua cách đó không xa một cái huyệt động. Trong huyệt động chính không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra tí ti mắt thường có thể thấy được hàn khí, thậm chí tại động bên cạnh còn kết lên một tầng ấm ánh băng xương có thể thấy được hắn băng hàn trình độ. Nơi này là Tuyết Trảo Chi Chu, một chỗ chiếm giữ chi huyệt. Liễu Minh dù cho biết rõ loại này yêu thú đại khái hoạt động khu vực, vẫn đang hao tốn không thiếu thời gian mới tìm được. Liễu Minh tay áo run lên, mấy chuôi trận kỳ liền xuất hiện trong tay, đơn giơ tay lên tựu nhao nhao chui vào cửa động phủ cận không thấy bóng dáng. Sau đó hắn lại bấm niệm pháp quyết, thả ra một miếng đầu lâu lớn nhỏ xích hồng sắc hỏa cầu, hướng huyệt động kích bắn đi. Hỏa cầu phát ra cực nóng khí tức, lập tức đem miệng huyệt động hàn khí quét qua là hết, khiến cho động bên cạnh băng xương đều hóa tan vài phần, thẳng hướng huyệt động ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, trong huyệt động hỏa diễm phiên cồn. Nhưng sau một khắc, phúc, một tiếng về sau, một hồi băng hàn khí tức theo huyệt động ở chỗ sâu trong tuôn ra mà ra. Cửa động phủ cận vừa hóa tan thạch bích, lập tức ngưng tụ về sau, tựu một lần nữa hiện ra một tầng xương lạnh. Liễu Minh thấy vậy, tâm niệm vừa động phía dưới, lập tức thu liếm nổi lên khí tức, cũng lói lên về sau, tựu ẩn nấp tại phủ cận một khối cự thạch về sau. Xì, xì. Tiếng vang truyền ra, năm chỉ toàn thân hiện lên tử sắc, trên bàn chân quanh quẩn tí ti xương trắng chi chu theo trong động thoát ra. Liễu Minh thần thức hơi quét phía dưới, bất ngờ phát hiện những này chi chu hình dáng đặc thù cùng trong điển tịch ghi lại Tuyết Trảo chi chu độc nhất vô nhị. Nhưng thấy những này chi chu thân hình đại đô tại gần trượng lớn nhỏ, mà chính giữa một chỉ càng là so bên cạnh bốn chỉ hình thể lớn hơn chừng gấp đôi, khí tức cũng so với mạnh hơn không ít. Những này chi chu vừa mới xuất hiện tựa hồ không có phát hiện có gì gì thường, ngoài miệng một đôi cực lớn răng nanh lập tức đối với chung quanh loạn thạch một hồi hỗn loạn khai hợp. Theo đá vụn vẩy ra mà lên, cũng tại một khi tiếp xúc những này chi chu bên ngoài thân hàn khí về sau, lập tức hóa thành từng khối băng cứng rơi xuống, cũng tại hắn móng vuốt sắc bén vẽ một cái phía dưới, vỡ vụn mà mở. Liễu Minh tâm niệm một chuyến xuống, tay áo run lên. Kiếm nhỏ màu bạc liền đã nắm tại trong tay. Một tay kiếm quyết cùng một chỗ, thân kiếm khẽ run lên sau. Lúc này hóa thành một đạo ngân quang hướng chính giữa nhất đại chi chu một cuốn mà đi. Cái này chỉ Tuyết Trảo chi chu phản ứng ngược lại là cực nhanh, lập tức tám cái chân vừa thu lại, thân hình nhún xuống, kiếm nhỏ màu bạc lại dán hắn lưng vẽ một cái mà qua. Cùng lúc đó, cái này đầu chi chu một đầu tê tê thanh âm, lưng bên trên lại lập tức kết xuất một tầng băng giáp, lại để cho phi kiếm chỉ ở phía trên lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, cũng không suy giảm tới hắn bản thể mảy may. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, một tay bỗng nhiên xông xa xa hư không một điểm. Kiếm nhỏ màu bạc lập tức một tiếng thanh minh phát ra, một cái quay đầu sau. Bỗng nhiên hóa thành một đạo ngân cầu vồng hướng phía cử đại chi chu liền nhau mặt khác một chỉ tuyết trảo chi chu kích bắn đi. Phúc, một tiếng. Ngân quang lói lên về sau, cái con kia chi chu không kịp đề phòng xuống, bên trái tứ chi bị hết thảy mà xuống, tử sắc huyết dịch theo chi chu trong thân thể phún dũng mà ra. Lúc này nằm sấp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Lập tức tê minh âm thanh phí theo còn lại mấy cái chi chu trong vang lên, lúc này miệng lớn phun ra một cỗ hàn khí. Liễu Minh ngang đầu bất ngờ phát hiện trên mặt đất một tầng màu trắng đang nhanh chóng hướng chính mình lan tràn tới, còn đối với mặt mấy cái chi chu thân hình một nhảy dựng lên, lộ ra sắc bén tuyết trắng tiêm chảo bay nhào mà đến. Hắn không cần suy nghĩ hai chân đạp một cái, thân hình lập tức hướng về sau ngược lại bắn đi. Phanh, phanh, hai tiếng, phía trước nhất nhào đầu về phía trước hai đầu chi chu, lúc này bị một tầng màu xanh da trời màn hào quang vây ở bên trong, đúng là Liễu Minh đức trước chỗ bố trí xuống hai bộ kỳ trận. Hai đầu chi chu dưới sự kinh hãi bên ngoài thân hàn khí một thịnh, dốc sức liều mạng dùng cự trảo công kích màn hào quang, phát ra chói tai âm thanh bén nhọn. Lúc này, mặt khác một lớn một nhỏ chi chu đã hùng hổ bay nhào tới. Đi! Liễu Minh quát khẽ một tiếng, lúc này trước người hiện ra từng đoàn đỏ hỏa cầu, tay áo run lên, liền biến thành từng đoàn ánh sáng màu đỏ trước mặt vọt tới. Một hồi nổ vang, lớn nhỏ hai đầu chi chu tại thuộc tính tương khắc dưới tình hình. Lúc này tại hỏa diễm phiên cồn ở bên trong bị buộc hạ xuống dưới, nhưng trên thực tế cũng không thụ bất cứ thương tổn gì. Nhưng vào lúc này, ngân cầu vồng lói lên tới, lúc này đem bên trong cái đầu nhỏ chút ít chi chu từ trung gian trực tiếp bổ một phát hai nửa, cũng một cái xoay quanh về sau, không ngừng chút nào hướng ngưng dịch trung kỳ khổng lồ tuyết trảo chi chu lói lên mà đi. Nhưng khổng lồ chi chu lại há miệng ra, nương theo phục mùi hôi chi khí hộp ra một chương cực lớn mạng nhện, mặt ngoài chớp động lên ngọn lửa tím giống như rực rỡ hào quang. Ngân cầu vồng chỉ là dừng lại một chút liền một lần nữa hóa thành kiếm nhỏ màu bạc lưới sách mà ra, nhưng lập tức trở nên ảm đạm vô cùng, đồng thời tốc độ lập tức đại giảm. Cự đại chi chu chỉ là khẽ huy động chân trước, tiểu kiếm lúc này hắn đơn giản bị bắn ra mà khai, rồi sau đó tiêm trảo vung lên, sổ đạo bạch mang hướng Liễu Minh kích xạ mà đến. Liễu Minh một kết pháp quyết, đơn giơ tay lên thả ra một cái xích hồng hỏa cầu, nghênh hướng tia sáng trắng. Phanh, một tiếng về sau tia sáng trắng đụng vào hỏa cầu về sau, lập tức ảo liệt mà khai. Hóa thành một hồi màu trắng hơi nước tiêu tán không thấy. Gặp cái này tia sáng trắng cùng băng truy thuật có chút tương tự, Liễu Minh trong nội tâm mừng thầm, hai tay liên tục huy động, một miếng miếng nắm đấm lớn tiểu hỏa cầu, lúc này rầm rạp chẳng chịt hướng khổng lồ tuyết trảo chi chu hít bắn đi. Mới đầu khổng lồ tuyết trảo chi chu còn thả ra tia sáng trắng cùng lưới độc cùng hỏa cầu đối kháng, nhưng thấy không chút nào có hiệu quả về sau, liền toàn thân cuộn mình, lập tức quanh thân xương trắng cuồn cuộn, lại ngưng kết thành một thân băng giáp, đem chính mình toàn thân hộ ở trong đó, hỏa cầu xẹt qua một chỗ, băng giáp hơi có hao tổn tại xương mù lăn một vòng phía dưới, liền lập tức hoàn hảo vô khuyết rồi. Nhưng lúc này, Liễu Minh một tay pháp quyết cùng một chỗ, một khỏa chậu rửa mặt lớn nhỏ khổng lồ hỏa cầu lập tức hiện mà ra, bị hắn tay áo run lên về sau gào thét một tiếng cuồn cuộn bay ra. Hỏa cầu khổng lồ những nơi đi qua, mặt đất kết băng chỗ, lập tức hóa thành tí ti sương mù hóa tan ra. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, một đóa cực lớn cây nấm trạng hỏa vân phóng lên trời về sau, hừng hực liệt diễm liền đem khổng lồ chi chu bao khỏa trong đó. Tuy nhiên là đồng dạng khổng lồ hỏa cầu, nhưng Liễu Minh tiến giai ngưng dịch trung kỳ sau thi triển ra uy lực tự nhiên cùng linh độ kỳ lúc là cách biệt một trời rồi. Cự đánh chi chu phát ra nhiều tiếng gào rú, không ngừng thả ra tia sáng trắng rua tán lên hỏa diễm, nhưng mặt ngoài băng tinh áo giáp chậm rãi bị ánh lửa thôn phệ hầu như không còn. Lúc này trong mắt hung quang lóe lên về sau, lại đỉnh lấy quanh thân hỏa diễm hướng Liễu Minh bổ nhào về phía trước mà đến, tựa hồ muốn làm cuối cùng đánh cược một lần. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, một bàn tay chỉ là hướng phía trước hư không một chảo. Lúc này trên cánh tay màu đen sương mù cuồn cuộn ngưng tụ về sau, lại hóa thành một đầu màu đen xúc tu bỗng nhiên bắn ra mà ra. Khổng lồ chi chu một cái không kịp đề phòng xuống, lại màu đen xúc tu lăng không thắng một phát gắt gao cuốn lấy. Mặc dù mấy cái cử chảo đột nhiên khẽ huy động về sau, liền đem xúc tu xé sách mà khai, nhưng thân hình nhưng không khỏi tại trong hư không ngừng lại một chút. Mà đúng lúc này, Liễu Minh lại một tay hư không một chảo, kiếm nhỏ màu bạc lúc này hiện hiện mà ra, cũng hóa thành một đạo lành lạnh ngân cầu vồng một cuốn mà ra. Phúc, một tiếng, khổng lồ chi chu đầu lâu bị ngân cầu vồng khẽ quấn mà qua đi, lúc này lăn xuống mà xuống, không đầu thân thể càng là lập tức rơi xuống trên mặt đất, run rẩy vài cái về sau tự nằm trong vũng máu lại không cái gì trong hơi thở rồi. Về phần mặt khác hai đầu tiểu chút ít tuyết trào chi chu, vẫn đang tại kỳ trong trận dốc sức liều mạng công kích màn sáng không thôi. Liễu Minh chỉ là mặt không biểu tình lại thúc sục ngân cầu vồng, sẽ cùng dạng đem cái này hai đầu chi chu tại màn hào quang trong trực tiếp chém giết sạch rồi. Hắn đem cái này vài đầu chi chu lưu lại tuyết trắng tiêm trào cùng tinh hạt nhặt lên về sau, liền đem trận kỳ vừa thu lại mà lên, lại thả ra tinh thần lực hướng trong huyệt động quét qua, xác định bên trong thật sự đã không có chi chu khí tức về sau tự lói lên tiến vào bên trong. Cái huyệt động này tại mấy khối cự thạch trồng chất phía dưới, có chút che giấu, bên trong cũng có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Hắn vừa mới bước vào, một hồi hàn khí liền xen lẫn tanh hôi chi vị tịch cuốn tới. Liễu Minh trong huyệt động cẩn thận tìm tòi một phen, cuối cùng tại một khối màu xám cự thạch phía dưới tìm được 6 miếng trứng gà lớn nhỏ, ấm ánh trong suốt màu trắng trứng côn trùng. Liễu Minh thấy vậy tự nhiên dị thường mừng rỡ, không cần đoán cái này đích thì là cái kia tuyết trảo chi chu trứng côn trùng rồi. Liễu Minh lập tức đơn tay vừa lộn, lấy ra một chỉ chuyên môn dùng để phóng trứng côn trùng áo ra, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mấy miếng màu trắng trứng côn trùng thu nhập trong túi, cũng đã thu vào trong tay áo. Từ nay về sau hắn lại đem trong huyệt động địa phương khác lật ra mấy lần, đáng tiếc cũng không phát hiện mặt khác trứng côn trùng, bất quá 6 miếng cũng là không nhỏ gặt hái được. Liễu Minh tại phục dụng sổ viên thuốc cùng một phen đơn giản điều tức về sau, liền đứng dậy đã đi ra nơi đây, bắt đầu tìm kiếm hạ một chỗ chi chu huyệt động đến. Nửa tháng sau, một gã mặc thanh sam thanh niên theo Hắc Dương Sơn nổi đi ra thẳng đến sơn mạch biên giới chỗ phường thị mà đi. Người này tự nhiên đúng là Liễu Minh, mà hắn bên hông cách nào đó trong túi xa đã nhiều ra hơn 10 miếng màu trắng trứng côn trùng. Hắn đang tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một lát sau, liền tới đến Hắc Dương Phường Thị, mua một tuyên lục cùng đan dược. Cái này Hắc Dương Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm, Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đám mây độc chứng khí sầm rạp, hơn nữa ngưng dịch cảnh yêu thú phần đông cũng không phải nó tránh có thể tránh đi, bởi vậy đối với cái này chờ khôi phục loại phù lục đan dược tiêu hao liền cũng thập phần cực lớn. Một miếng trứng côn trùng có thể đổi 100 điểm cống hiến, hơn 10 miếng trứng côn trùng chỉ có thể đổi lấy hơn 1.000 điểm cống hiến, mà đi cái kia ngũ hành linh huyệt tu luyện mỗi ngày cần tốn hao 200 điểm cống hiến, dưới mắt cái này hơn 10 miếng vẹn vẹn đủ hắn tu luyện một tuần, còn xa xa không đủ. Hắn tại Hắc Dương Phường Thị nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày sau, lại lần nữa lên núi. Hắc Dương Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, một chỗ bị băng phong bên ngoài hang động mặt Liễu Minh đang tại bố trí kỳ trận. Tại đi qua nửa tháng này nổi, hắn chạy rất nhiều đỉnh núi, chỉ tìm được một chỗ chi chu xào huyệt. Một hồi giết chóc về sau, lại không tại hắn trong huyệt động tìm cái kia tuyết trào chi chu trứng côn trùng. Hắn vì tránh đi một ít mặt khác ngưng dịch kỳ cường đại yêu thú, càng là cẩn thận từng ly từng tí, một đường che giấu khí tức, tốn hao có phần nhiều thời gian. Mà nơi này đúng là hắn lần này sau khi vào núi tìm được thứ hai chỗ chi chu xào huyệt. Liễu Minh bố trí xong kỳ trận về sau, theo thường lệ rời khỏi bên ngoài hang động hơn 10 trượng xa về sau, cũng phóng xuất ra một miếng hỏa cầu khổng lồ, hướng huyệt động một oanh mà đi, sau liền lần nữa thu liếm khí tức, ẩn vào cự thạch về sau. Một hồi nổ mạnh về sau, nhưng lại không như là hắn đoán trước xuất hiện hơi thở lạnh như băng, mà chuyển biến thành nhưng lại hai luồng nước sơn đen như mực sương mù theo trong động cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, một tiếng trầm thấp tiếng gào thét truyền ra, hai cái trải rộng màu đen linh văn cử mãng tại cuồn cuộn trong sương mù lóe lên mà hiện, bốn chỉ cặp mắt vĩ đại trong hồng mang lập lòe, tựa hồ gì thường tức giận bộ dạng. Không tốt. Trong chốc lát, Liễu Minh tựu minh bạch chính mình gặp gỡ đại phiền toái rồi. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 476. Giáp Long Thú. Áp cái này chi chu huyệt động dường như đã bị cái này hai cái cử mãng nhanh chân đến trước, cũng với tư cách hắn xào huyệt rồi. Liễu Minh ngay tại cử mãng xuất hiện trong nháy mắt, sớm đã phóng xuất ra tinh thần lực khẽ quét mà qua, phát hiện cả hai người bất ngờ đều là ngưng dịch hậu kỳ thực lực, lúc này trong nội tâm dùng mình. Lúc này trong đó một đầu cử mãng, một cái lắc đầu về sau, dường như hồ lập tức liền phát hiện Liễu Minh giấu kín chỗ, quanh thân màu đen sương mù ngưng tụ phía dưới, lúc này hóa thành mấy đạo sương mù mũi tên phá không phóng tới. Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời một cái lắc mình, lập tức một cái lắc lư tránh né mà qua. Đồng thời tâm niệm cấp chuyển phía dưới, lúc này quyết định tẩu vi thượng kế. Dù sao huyệt động ở trong đã không có hắn sở muốn trứng côn trùng, mà đồng thời đối phó hai cái ngưng dịch hậu kỳ yêu thú cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, tự tính toán có thể thủ thắng cũng muốn hao tổn rất lớn pháp lực, nói không chừng còn sẽ trực tiếp tổn thương nguyên khí. Dùng hắn hiện tại nhu cầu cấp bách điểm cống hiến tình hình súng, tự nhiên không muốn đi làm cái này cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Oanh, một tiếng về sau, một cái khác đầu cử mãng thân hình một trùng chi về sau, lại vừa mới vọt vào Liễu Minh chỗ bố kỳ trong trận, lúc này đụng màu xanh ra đời màn sáng một hồi chấn động không thôi, cơ hồ lập tức hiện ra từng đạo vết sách, ngay sau đó một tiếng giòn vang vỡ vụn mà mở. Liễu Minh thấy vậy càng là lại không cái gì chần chờ, lúc này đem một miếng màu vàng phù lục sờ mà toái. Lập tức hơn 10 miếng màu vàng phù văn lói lên mà hiện, nhao nhao chui vào hắn thân hình bên trong. Hắn lúc này bị một đoàn hoàng quang bao khỏa, lói lên chui vào phủ cận trong đất bùn không thấy bóng sáng. Bị chọc sần hai cái cử mãng, tựa hồ cũng không cam lòng để cho chạy, Liễu Minh quanh thân khói đen kịch liệt nhấp nhô mà lên, cũng uốn éo thân hình khổng lồ chui vào trong đất bùn. Bất quá! May mắn cái này cử mãng hội độn địa chi thuật, nhưng dù sao không bằng có phù lục gia trì, Liễu Minh độn nhanh chóng cực nhanh tẩy thoát ra hơn 10 dặm địa chi sau. Sau lưng cử mãng khí tức rốt cuộc cảm giác không thấy rồi. Liễu Minh trong nội tâm hơi thả lỏng, nhưng vẫn không dám khinh thường. Lại thoát ra hơn 10 dặm, xác nhận sau lưng cũng không cử mãng theo tới về sau, mới thân hình lói lên từ dưới đất đi ra, rồi sau đó tìm một cái tiểu sơn động, phục chút ít đan dược, nghỉ ngơi. Cái này một vòng điên cuồng truy trốn, lại để cho hắn pháp lực thể lực đều tiêu hao một ít, phải kịp thời khôi phục trạng thái toàn thịnh mới được, nếu không gặp mặt đến một ít cường đại yêu thú, vậy thì phiền toái lớn rồi. 3 ngày về sau, Liễu Minh rốt cuộc lại đang một chỗ tuyết trảo chi chu trong huyệt động đã tìm được 4-5 miếng trứng côn trùng, lập tức chuẩn bị ly khai Hắc Xương Sơn Mạch hồi phường thì tiến hành một ít tiết tế. Nhưng mà tại dọc đường một tòa không ngờ ngọn núi nhỏ thời điểm, một đạo hắc ảnh theo trước mắt trong bụi cỏ lói lên mà ra, cũng thẳng đến Liễu Minh đánh tới. Liễu Minh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ phía sau lưng tới gần, lúc này không chút nghĩ ngợi một cái lắc mình, về phía trước nhảy ra hơn 10 trượng, đồng thời một anh kiếm nhỏ màu bạc đã nắm tại trong tay. Nguyên lai tưởng rằng là có người ở sau lưng đánh lén muốn sát nhân đoạt bảo. Mà khi hắn xoay người tập trung nhìn vào xuống, không ngờ phát hiện trước mắt là một chỉ toàn thân bị cứng cỏi dày giáp bao vây lấy cổ quái yêu thú. Con thú này ước chừng có gần trượng lớn nhỏ, cùng xuyên sơn giáp có chút giống nhau, một đôi màu xanh biếc, đôi mắt nhỏ trong nhưng lại tinh lóng lánh. Dày giáp khe hở gian lộ ra màu xám, làn da bên trên ẩm ẩm dần hiện ra một ít tử sắc linh văn, theo hắn trên người tản mát ra cường hãn khí tức đến xem, mờ mờ ảng ảng là ngưng dịch hậu kỳ tu vi. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ phía dưới, cũng tự nhận ra cái này con yêu thú lai lịch, rõ ràng là một đầu hiếm thấy yêu thú giáp long thú. Bất quá trước mắt cái này đầu giáp long thú, cùng Liễu Minh theo trên điển tịch hiểu rõ đến bình thường giáp long thú còn hơi có bất đồng, đầu của nó bên trên dường như đã nhiều ra một đôi tấc hơn lớn nhỏ ngân sắc sừng nhọn. Tựa hồ đã bắt đầu biến dị, tuy nhiên là ngưng dịch hậu kỳ, chỉ sợ thực lực vượt qua xa hậu kỳ yêu thú có thể so sánh. Con thú này tại một kích không được tay về sau, cũng không tùy tiện lần nữa xuất kích mà là ẩn núp tại chỗ. Một đôi mắt nhỏ nháy cũng không nháy mắt chăm chú nhìn Liễu Minh, tựa hồ tại chú ý hắn nhất cử nhất động. Liễu Minh vốn định bỏ trốn mất dạng, nhưng bất đắc dĩ mấy ngày nay nhiều lần tao ngộ một ít lợi hại yêu thú đuổi giết, mua vài trương thần hành phù lục sớm đã sử dụng hết. Hơn nữa hắn tại phát hiện con thú này chỉ là độc thân đến đây, bốn phía cũng không hậu viện về sau, trong nội tâm khẽ động về sau, lại không khỏi nổi lên mặt khác một ít tâm tư. Trưởng thành giáp long thú cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu quý hiếm yêu thú, một thân giáp ra là luyện chế thượng đẳng khải giáp linh khí, hắn yêu hạt càng là giá trị xa xỉ, là luyện chế cao giai đan dược và linh khí thật tốt tài liệu. Về phần biến dị sau giáp long thú, tự nhiên giá trị càng hội tăng nhiều mấy lần rồi. Liễu Minh tâm niệm chuyển động vài cách về sau, đột nhiên hít sâu một hơi, cũng thì có quyết định. Hắn bỗng nhiên bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn cùng một chỗ, trong tay kiếm nhỏ màu bạc đột nhiên vung lên, lập tức sầm rạp chẳng chịt bóng kiếm hiện mà ra, cũng tại suy suy trong tiếng, hướng giáp long thú kích bắn đi. Giáp thú gặp Liễu Minh dĩ nhiên khởi xướng tiến công, lại không hề trốn tránh đi ý, chỉ là đại hé miệng xuống, phun ra một đoàn màu xám nồng đặc sương mù đem thân thể hộ ở trong đó, mà trên người kiên giáp cũng là dựng lên mà lên, cũng cuộn mình thành một đoàn chính diện đón tia sáng gai bạc trắng vọt tới. Rầm rạp chẳng chịt ngân ảnh vừa mới đụng vào con thú này, vậy mà phát ra vụt vụt tiếng vang nhao nhao hướng bốn phía bắn mở đi ra. Theo tia sáng gai bạc trắng tiêu tán hầu như không còn, giáp long thú thân hình lần nữa giãn ra mà khai, nhưng thấy hắn toàn thân cao thấp lại ti không hề tổn hại bộ dạng. Liễu Minh vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức không lưỡng lự thúc giục kiếm quyết, trong tay ngân kiếm run lên phía dưới. Một đạo dài 7-8 trượng ngân mịt mờ cực lớn bóng kiếm lập tức hiện mà ra. Đi. Tư không một ngón tay về sau, cực lớn bóng kiếm tại một tiếng thanh minh trong tiếng hướng giáp long thú gào thét mà đi. Giáp long thú đầu nhoáng một cái, thân hình lần nữa cuộn mình mà lên, hai chân lại đột nhiên đạp một cái mặt đất về sau, lại trực tiếp bay lên không đón bóng kiếm lao thẳng tới mà đến. Liễu Minh kiếm quyết run lên, giữa không trung cực lớn bóng kiếm nhắc tới mà lên, cũng hướng phía dưới hung hăng chém mà đi. Một tiếng chói tai nổ vang truyền đến. Nhưng thấy cực lớn bóng kiếm sắn sắn chắc chắc chém vào giáp long thú. Giáp trên da, nhưng mà ngoại trừ lại để cho hắn bị trảm bộ vì hãm sâu đi vào một khối lớn về sau, nhưng không cách nào thật sự trảm liệt mà khai, cả hai người nhất thời lại bất phân thắng bại. Sau đó con thú này gầm lên giận dữ phía dưới, giáp trên da tử sắc linh văn một hồi linh quang lưu chuyển xuống, cực lớn bóng kiếm lại bị dày da ngạnh xanh xanh bắn ngược mà khai, bị chạm chỗ, bất ngờ chỉ lưu lại một đạo màu trắng vết kiếm. Con thú này một thân giáp da lại cứng cỏi như thế, liền ngự kiếm thuật đều không thể thương chém ra. Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên cảm thấy hoảng sợ, nhưng trong tay động tác lại không ngừng chút nào, kiếm nhỏ màu bạc lóe lên không thấy sau. Hai tay lại hư không một chảo, hai miếng trọng thủy châu liền lăng không hiện hiện mà ra. Hắn đón lấy thân ảnh một hồi mơ hồ xuống, hướng con thú này lóe lên mà đi. Đã ngự kiếm thuật không hề có tác dụng, chỉ có thể dựa vào man lực thủ thắng rồi. Nhưng đương hắn dậy thì hình lóe lên tiến đến giáp long thú trước người thời điểm. Ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Này yêu thú trên đầu ngân giáp rác san một tiếng sấm sét về sau, một đạo ngân sắc hồ quang điện hiện hiện mà ra, cũng lóe lên hướng Liễu Minh hung hăng bổ tới. Này công kích đại gia Liễu Minh đoán trước, hơn nữa sét đánh không kịp bưng tay. Liễu Minh cả kinh phía dưới, hai vai nhoáng một cái, lúc này huyễn hóa ra một mảnh mơ hồ hư ảnh đến. Oanh, một tiếng. Ngân sắc hồ quang điện khó khăn lắm theo hắn bên cạnh thân bổ một phát mà qua, cũng tại hắn sau lưng trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Liễu Minh sắc mặt ngưng tụ, không nói hai lời hai tay nhất trà sát cũng ném đi, hai khỏa hợp hai làm một trọng thủy châu lúc này rời khỏi tay. Hóa thành một đoàn hắc quang đánh tới hướng giáp long thú. Giáp long thú trên đầu lại ngân quang lóe lên, lại một đạo ngân sắc hồ quang điện hiện hiện, cũng tại sau một khắc trực tiếp bổ vào màu đen quang đoàn bên trên. Một tiếng trời quang sét đánh, trọng thủy châu hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là thoáng trì trệ về sau, nhưng hung hăng đánh tới hướng yêu thú. Giáp long thú lại nhân cơ hội này thân hình uốn éo, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh nhảy tới vài chục trượng ngoài. Trượng động tác vậy mà nhanh vô cùng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Trọng thủy châu thất bại về sau kích tại phủ cận trên mặt đất. Lúc này ném ra một cái hơn một trượng rãnh sâu, phủ cận mặt đất càng là lập vỡ ra từng đạo khe hở. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Cái này đầu giáp long thú nhìn như ngốc, vậy mà động tác nhanh vô cùng. Hơn nữa còn có nhất định linh trí. Dùng hắn khủng bố phòng ngự năng lực, như thế dưới tình hình muốn tốc chiến tốc thắng là tuyệt không khả năng rồi. Xem ra biện pháp duy nhất có chỉ có đem cái này con yêu thú pháp lực hao hết, lại nghĩ cách phá vỡ hắn phòng ngự rồi. Liễu Minh lập tức tự nghĩ ra ứng đối kế sách. Lúc này đơn tay khẽ vẫy hồi trọng thủy châu, lần nữa thả ra kiếm nhỏ màu bạc, huyễn hóa ra từng đạo bóng kiếm đối với giáp long thú triển khai chiến đấu. Cùng lúc đó, hắn tắc thì lấy ra từng khỏa đan ẩm xuống, cũng lại khẽ đảo tay móc ra một khối cực phẩm linh thạch, tiến hành không ngừng hấp thu pháp lực. Phúc, một tiếng, một mực trải rồng xích hồng lân phiến nắm đấm bỗng nhiên hóa thành một đoàn tàn ảnh kích tại giáp long thú trên người, lại để cho hắn thân hình chấn động về sau trực tiếp bay ra xa 7-8 trượng, trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Giáp long thú một tiếng gầm nhẹ về sau tựu một cái xoay người một lần nữa đứng dậy, dùng hung dữ ánh mắt chằm chằm lên trước mắt đại địch, lại trong lúc nhất thời không dám lại đụng lên tiến đến. Đã trải qua trọn vẹn hơn 3 canh giờ chiến đấu về sau, con thú này tại pháp lực tiêu hao quá nhiều dưới tình hình, rốt cuộc không cách nào duy trì dày ra mặt ngoài kinh người lực phòng ngự. Giờ phút này chẳng những đã mình đầy thương tích, chỗ thả ra ngân sắc hồ quang điện uy lực cũng rõ ràng không như lúc trước rồi. Mà Liễu Minh lúc này tình hình cũng không khá hơn chút nào. Như thế trường thời gian không ngừng thúc giục kiếm nhỏ màu bạc công kích, lại để cho hắn pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa nhiều. Tuy nhiên dựa đan dược cùng linh thạch đồng thời bổ sung, nhưng là bắt đầu liên tiếp trực tiếp vận dụng một đôi nắm đấm tiến hành trong công kích. Giờ phút này, hắn toàn lực quán chú pháp lực đến kiếm nhỏ màu bạc về sau cũng đã có thể tại giáp long thú trên người lưu lại sâu không sâu vết kiếm rồi. Đang lúc Liễu Minh mừng thầm tự định giá lấy, ý định tìm kiếm cái cơ hội tốt, muốn cho cái này giáp long thú một kích chí mạng thời điểm. Giáp long thú lại hai mắt quay tít một vòng về sau, bỗng nhiên bên ngoài thân chói mắt hoàng quang lóe lên, tự bỗng nhiên chui vào địa trong không thấy rồi. Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên giận dữ, lại khổ nổi độn địa phù lục dĩ nhiên hao hết. Chỉ có thể một bên thả ra khổng lồ tinh thần lực tập trung dưới mặt đất yêu thú, một bên bay lên không khu vân một đường đuổi theo. Nhưng mà tại đuổi theo ra 7-8 dặm về sau, giáp long thú liền rảo hoạt trốn vào một chỗ chứng khí rất nặng lạ lẫm sơn mạch bên trong. Liễu Minh giờ phút này pháp lực tiêu hao quá nhiều, đan ẩm lục cũng cơ hồ dùng hết, tại chứng khí bên ngoài do dự rất lâu về sau, hay vẫn là thở dài một hơi không dám thực mạo hiểm tiến vào bên trong, đành phải xoay người một cái, mang theo một tia phiền muộn hướng Hắc Dương Phường thì bay đi. Mấy ngày về sau, Liễu Minh trở lại Hắc Dương Phường thì về sau, lập tức mua đại lượng khôi phục đan dược cùng phù lục. Chừng trước khi mang theo nhiều gấp đôi, lại mặt khác nhiều mua mấy bộ đơn giản trận kỳ, dùng làm đồ dự bị. Làm xong những sau này, hắn cách này mới an tâm tìm ra khách sạn đã muốn săn phòng, ngồi xuống điều tức hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Thiên Tàn Đồng Tử. Ác lần thứ hai vào núi hiển nhiên không có lần thứ nhất thuận lợi. Tuy nhiên Liễu Minh tại thận trọng từng bước, tùy cơ ứng biến phía dưới, cũng không có thủ cái gì đại thương. Nhưng mà pháp lực tiêu hao như thế chi cử, khôi phục cũng muốn có phần tốn hao chút thời gian. Mà trải qua cách này hai lần săn bắn, hắn bên hông trong túi ra đã có gần 20 miếng chi chu trứng côn trùng rồi. Tiếp theo nếu là có thể lại thu hoạch tầm 10 miếng trứng côn trùng, liền cũng có thể gom góp đủ hắn tại ngũ hành linh huyệt 5 tầng tu luyện bán nguyệt cần thiết điểm cống hiến rồi. Liễu Minh một phen tự định giá về sau, lúc này trong phòng bày ra một cái giả dị pháp trận, sau đó ăn vào đi một tí đan dược, cũng xuất ra hai khối linh thạch, bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hai ngày về sau, Liễu Minh bỗng nhiên mở ra hai mắt, tự giác pháp lực tinh thần đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Lúc này tay áo run lên lấy ra cái kia phần Hắc Dương Sơn địa đồ cẩn thận nghiên cứu. Lần trước theo Hắc Dương Sơn mạch trở lại trên đường, hắn từng đi ngang qua hai nơi đã chết tuyết trảo chi chu xào huyệt địa phương, nhưng khổ nổi lúc ấy pháp lực chưa đủ mà lại đan ẩm lục hao hết, chỉ có thể đi đầu tại trên địa đồ làm xuống ký hiệu. Lúc này đây lên núi, hắn hàng đầu mục tiêu là đi trước cái này hai nơi cứ điểm càn quét một phen rồi. Hắn lại tinh tế tự định giá một phen cảm giác không có vấn đề gì về sau, lúc này đem địa đồ vừa thu lại, đã đi ra chỗ ở, đi ra khách sạn, chuẩn bị lần thứ ba tiến vào Hắc Dương Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Hơn một canh giờ về sau, đương Liễu Minh vừa bay vào Hắc Dương Sơn Mạch bất quá vài dặm xa thời điểm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động đứng tại trên bầu trời cũng xoay người một cái. Hai mắt nhíu lại hướng về sau nhìn lại. Một lát công phu về sau, đằng sau trên bầu trời tiếng xé gió vừa vang lên, bốn nam một nữ năm đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, cũng đủ thải vân sương mù thẳng đến Liễu Minh bay tới. Tại hạ Ngạn Danh, không biết vị sư đệ này nên xưng hô như thế nào. Vài tên nam nữ vừa bay đến Liễu Minh phủ cận chỗ về sau, tự chủ động ngừng lại, cầm đầu một gã ăn mặc thái thanh môn ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức tu trường thanh năm, hướng Liễu Minh vừa chắp tay mà cười cười hỏi. Nguyên lai là Ngạn huynh, tại hạ họ Liễu. Liễu Minh ánh mắt thoáng nhìn, đánh giá nam tử chung quanh mặt khác vài tên đệ tử liếc, chậm rãi trả lời. Thanh niên sau lưng bốn người đồng dạng một thân ngoại môn đệ tử, quần áo và trang sức trang phục, trong đó một gã 17-18 tuổi tướng mạo đẹp nữ tử, da trắng nõn nà, gặp Liễu Minh ánh mắt xẹt qua lại nhích miệng mỉm cười. Mặt khác ba người đều là 20 xuất đầu thanh niên nam tử. Trong đó một gã tuấn nhã nam tử băng cột đầu nho quan, là một gã thư sinh, tên còn lại lớn lên góc cạnh rõ ràng, khóe mắt trong toát ra vài phần cuồng dã không bị trói buộc chi sắc. Đứng tại cuối cùng tên thanh niên kia thì là dáng người thấp bé, thần sắc có chút lạnh nhạt. Một chuyến trong năm người, chỉ vẹn vẹn có dẫn đầu Ngạn Danh cùng cái kia góc cạnh rõ ràng nam tử vi ngưng dịch trung kỳ tu vi, mấy người còn lại đồng đều vi ngưng dịch sơ kỳ tu vi. Nguyên lai là Liễu huynh. Chúng ta một chuyến năm người ý định nhập Hắc Dương Sơn, muốn săn giết một đầu ngưng dịch hậu kỳ bích trảo yêu linh. Nghe nói sư đệ đã mấy lần độc thân ra vào cái này Hắc Dương Sơn mạch, cũng bình yên phản hồi. Nghĩ đến đỉnh thực lực bất phàm, có thể nguyện cùng ta môn mấy cái cùng cấp đi, chiếu ứng lẫn nhau một hai. Nếu là Liễu huynh có thể cùng nhau chém giết này yêu linh, chúng ta chắc chắn sẽ không keo kiệt cộng hưởng nhiệm vụ này vô điểm tống hiến. Ngạn Danh gặp Liễu Minh một bộ ôn hòa bộ dáng, cũng liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Bích trảo yêu linh. Này yêu linh xuất dụng nhập thần, không có chỗ ở cố định, chỉ sợ không dễ đối phó a. Liễu Minh nghe vậy, nao nao, như đăm chiêu trả lời. Nhiệm vụ này vụ cũng là huyền điện nổi bảng nhiệm vụ một trong. Liễu Minh trước tại xem lúc đã từng bái kiến, ban thưởng tuy không ít, nhưng là hoàn thành độ khó đồng dạng không nhỏ. Những thứ không nói khác, chỉ là tìm được này yêu linh cư trú chi địa tự là một kiện phi thường hao phí thời gian sự tình. Mà cái gọi là bích trảo yêu linh kỳ thật chính là một loại sinh trưởng tại như là Hắc Dương Sơn mạch như thế trong núi lớn, tu vi đạt tới ngưng dịch kỳ viên hầu sau khi chết, thi thể phục sinh hình thành một loại dược dị yêu linh, thực lực xa không phải ngưng dịch hậu kỳ yêu thú có thể so sánh. Mà lại tốc độ cực nhanh, cũng an hiểu ẩn nấp đánh lén, phi thường khó chơi. Này yêu linh xác thực tìm kiếm không dễ, bất quá tại chúng ta những ngày này tỉ mỉ dò xét phía dưới, đã tìm được một chỉ. Cũng nghiên cứu ra một bộ săn giết phương án, chỉ cần sư để có thể gia nhập, việc này tất có thể nắm chắc rồi. Ngạn Danh không lưỡng lự giải thích nói. Tại hạ lần này tiến Hắc Dương Sơn mạch có khác nhiệm vụ tại thân, cũng không tổ đội chi ý, Ngạn huynh hay vẫn là thay người khác đem. Liễu Minh chỉ là một phen tư lượng, tự không chút do dự một ngụm cự tuyệt. Hắn tuy nhiên không biết trước mắt mấy người là như thế nào nhận được trong lúc này bảng nhiệm vụ, nhưng giờ phút này chính mình thời gian có hạn, hơn nữa cũng tìm được hai nơi hư hư thực thực tuyết trảo chi chu xào huyệt. Chỉ cần không xuất ra vấn đề lớn, nửa tháng sau là được phản hồi Thái Thanh Môn báo cáo kết quả công tác rồi, tự nhiên không muốn phức tạp. Cái kia thật sự thật là đáng tiếc. Nếu là có Liễu huynh gia nhập lời nói, chúng ta nắm chắc tựu càng lớn hơn một chút. Bất quá đã Liễu huynh cũng không ý này, Ngạn mố tự nhiên cũng không nên miễn cưỡng, cái kia liền như vậy sau khi từ biệt rồi. Ngạn Danh nghe xong trên mặt hơi có chút không khoái, lúc này nhàn nhạt trả lời. Liễu Minh tắc thì mặt không biểu tình hướng mấy người chắp tay, tựu đủ để Hắc Vân cùng một chỗ, hướng Hắc Dương Sơn mạch phá không mà đi. Ngạn huynh cứ như vậy được rồi sao? Đằng sau xinh đẹp nữ tử thấy vậy, lông mày kẻ đen hơi nhíu, tựa hồ đối với Liễu Minh cự tuyệt, có chút ngoài ý muốn. Không biết tốt xấu. Góc cạnh rõ ràng tên thanh niên kia cũng hừ lạnh một tiếng. Nhỏ gầy nam tử cùng thư sinh kia bộ dáng chi nhân nhưng không có lên tiếng, tất cả đều là vẻ mặt không sao cả bộ dạng. Dưa hái xanh không ngọt, người này đã cũng không ý cùng chúng ta cùng một chỗ, tự nhiên cũng không cách nào miễn cưỡng. Chúng ta liền giữ nguyên kế hoạch làm việc a, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nên cũng sẽ không có vấn đề. Ta mời thứ nhất cùng tiến đến đều chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ngạn Danh hướng mấy người khoát tay áo về sau, thần sắc khôi phục bình thường nói. Những người khác nghe vậy tự nhiên cũng không có quá đại ý cách nhìn. Lúc này một chuyến năm người liền đồng dạng khu vân hướng Hắc Dương Sơn Mạch xuất phát, chỉ là chỗ đi phương hướng cùng Liễu Minh thoáng độ lệch đi một tí. Nửa tháng sau, Hắc Dương Sơn Mạch ở bên trong một chỗ che giấu trong huyệt động, một gã mặt thanh sắc tạo bào thanh niên đang tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Đúng là lần thứ ba vào núi Liễu Minh. Lúc này hắn bên hông trong túi ra bất ngờ nhiều hơn 7-8 miếng trứng gà lớn nhỏ tuyết trảo chi chu trứng côn trùng. Một bữa cơm công phu về sau, Liễu Minh lúc này huyệt động ở bên trong một căn vừa thô vừa to cột đá về sau, lại đã tìm được 6 miếng ấm ánh sáng long lanh đứng côn trùng. Hắn thấy vậy đại hỉ. Ba con ngưng dịch sơ kỳ tuyết trảo chi chu xào huyệt có thể phát hiện 6 miếng trứng côn trùng coi như là có tế hồ đoán trước. Còn lần này chi hành coi như thuận lợi. Hai cái xào huyệt chi chu đều cũng không khó quấn, mà lại trong huyệt động đều đã tìm được trứng côn trùng. Hôm nay hắn đã nhận được hơn 30 miếng nhiều, cũng đầy đủ độ lấy ngũ hành linh huyệt tu luyện bán nguyệt điểm tống hiến rồi. Đang lúc Liễu Minh đi ra huyệt động, vừa định ý định bấm niệm pháp quyết đằng không đi lên thời điểm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thân hình nhoáng một cái, tự vọt đến phủ cận một cây đại thụ sau. Kết quả mấy hơi thở về sau, nơi chân trời xa tiếng xé gió vừa vang lên, năm đoàn quang cầu chính hướng Liễu Minh bên này kích xạ mà đến. Mà ở quang cầu bên trong, bất ngờ tất cả có một đạo thân ảnh cầm đầu một gã thân hình tu trường thanh năm, đúng là Ngạn Danh. Bất quá lúc này hắn thần sắc có chút bối rối, chỉ là hai tay bấm niệm pháp quyết cuồng thúc quang cầu, mang theo bốn người khác xốc sức liều mạng mà trốn. Mà theo sát lấy năm người sau lưng hơn trăm trượng xa xa, một đoàn màu xanh lá sương mù cuồn cuộn đuổi sát không phóng, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu 2-3 trượng cao, toàn thân trải rộng lông xanh yêu vật, phun vân thổ vụ không ngừng. Liễu Minh hai mắt một meo nhìn kỹ xuống, sát phát hạ cái kia quái vật lông xanh trên đỉnh đầu, lại vẫn đứng đấy một gã thân hình thấp bé người lùn. Diện mục xấu xí, vẻ mặt dữ tợn biểu lộ, nhưng khí tức mạnh rõ ràng là ngưng dịch hậu kỳ bộ dạng. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm tự nhiên một mảnh kinh ngạc, chính tự định giá trước mắt một màn đại biểu có ý tứ gì. Thời điểm đằng sau cái kia xấu xí người lùn, mắt tí Ngạn Danh không người càng bay qua nhanh, lúc này cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một bàn tay hướng dưới thân quái vật trên đỉnh đầu vỗ. Quái vật lông xanh lúc này ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương thét dài, bên ngoài thân cuồn cuộn sương mù màu lục phiên cổn xuống, đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía trước kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ so trước tăng lên gấp đôi ra ngoài. Thiên Tàn đồng tử, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt. Chúng ta năm người mặc dù khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu liên thủ liều chết đánh cược một lần cũng chưa chắc không có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Huống hồ, ngươi lại dám ở cách Thái Thanh Môn gần như thế địa phương đuổi giết bổn môn đệ tử, sẽ không sợ bổn môn trưởng lão biết rõ, tự mình ra tay đối phó ngươi sao? Ngạn Danh nữ thủ vừa nhìn thấy cảnh này, lúc này sắc mặt một trắng lớn tiếng nói. Hắc hắc, các ngươi chỉ là Thái Thanh ngoại môn đệ tử mà thôi, liền đem các ngươi đều giết sạch, Thái Thanh môn những lão quái vật kia cũng sẽ không để ý tới. Nếu không ta lại sao có thể một mực tiêu dao đến nay. Huống hồ cái này Hắc Dương Sơn Mạch hung hiểm vạn phần, các ngươi lúc này toàn bộ vẫn lạc, lại có ai biết là ta gây nên. Về phần muốn dốc sức liều mạng, vậy thì rất tốt bất quá rồi. Ta chính muốn thử xem cái này đầu bích trảo yêu linh phải chăng thực sự trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Xấu xí người lùn một tiếng cuồng tiếu, mắt lộ ra dữ tợn hung quang nói. Ngạn huynh, Không cần cùng hắn nhiều lời nói nhảm, hiện nay chỉ có dốc sức liều mạng rồi. Ngạn Danh sau lưng cách đó không xa, tên kia góc cạnh rõ ràng nam tử, mắt thấy đằng sau quái vật lông xanh biến thành hư ảnh càng đuổi càng gần, lúc này cắn răng một cái nói. Tùy theo hắn tại màn sáng ở bên trong, đột nhiên trong tay pháp quyết một hồi biến tức người liền bỗng nhiên hiện ra một thanh màu xanh lam trường thương, ôm đồm trái, một bức múa về sau, lúc này, suy suy, âm thanh vang lớn, rầm rạp chẳng chịt màu xanh ra trời thương ảnh, hướng phía sau kích bắn đi. Nhưng đằng sau quái vật lông xanh biến thành hư ảnh, chỉ là mấy cái lắc lư về sau tựu bỗng nhiên một cái mơ hồ theo rất cao chỗ vượt qua, tựu loại rượu mì xuất hiện ở Ngạn Danh năm người phía trước, đem bọn hắn đường đi chặn. Thiên Tàn đồng tử đứng tại quái vật lông xanh trên đầu, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn y sắc. Năm người kinh hãi, chỉ có thể độn quang ngưng tụ nhau nhau ngừng lại. Động thủ. Ngạn Danh ngược lại coi như là quyết đoán, vừa thấy cảnh này biết rõ lần này muốn bình yên rút đi căn bản là si tâm vọng tưởng sự tình, dứt khoát trong nội tâm quét ngang quát to, cũng một tay một cái cuốn tế ra một mặt ngân lập lòe cổ kính của xuất thủ trước rồi. Cổ kính tại rời khỏi tay lập tức, đón gió mà chứng đến mấy trượng lớn nhỏ, một đạo thanh quang từ đó xì ra. Đối diện quái vật lông xanh lại một miệng mở lớn, lúc này cuồn cuộn sương mù màu lục xông lên mà ra, vừa vặn cùng đối diện thanh quang đón đầu đụng vào nhau. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 478. Kịch chiến Hắc Dương Sơn. Phanh một tiếng, màu xanh lá sương mù bị thanh quang một trùng chi xuống, lại lập tức trở thành nhạt. Này sương mù là cái này bích trảo yêu linh hóa tán độc thuật, ta cái này thanh tâm kính đúng là hắn khắc tinh, ta đến xua tán con thú này hộ thể bình chướng, các ngươi mấy người hợp lực đánh chết yêu linh bên trên Thiên Tàn đồng tử. Ngạn Danh gặp cổ kính quả nhiên hữu hiệu, vội vàng hướng sau lưng bốn người truyền âm nói. Lúc này quái vật lông xanh bên ngoài thân lại cuồn cuộn toát ra càng nhiều nữa sương mù màu lục, trong nháy mắt đem hắn thân hình bao phủ đi vào. Ngạn Danh hợp lý tức lại là thúc dục pháp quyết, cổ kính hướng đối diện một chiếu súng, lại một mảnh thanh quang phúng dũng mà ra. Quái vật lông xanh quanh thân màu xanh lá sương mù chỉ là hơi chút chống cự, biển chậm rãi tán loạn ra. Bốn người khác thấy vậy tự nhiên cũng là vui vẻ. Thân trong đó gầy yếu nam tử nghe vậy, một tay hất lên, một thanh nhạc kim tiểu kiếm vừa bay mà ra, lên đỉnh đầu một cái xoay quanh về sau tự hóa thành một đạo kim quang dẫn đầu hướng đối diện phá không vọt tới. Thiên Tàn đồng tử thấy thế, trong mắt dữ tợn sắc vừa hiện, bỗng nhiên tay áo nhoáng một cái. Một chỉ xanh mơn mẩn hồ lô từ đó vừa bay mà ra, cũng một cách đảo ngược xuống, miệng hồ lô bỗng nhiên một đánh mà khai, một đạo lục sắc hào quang lóe lên bay cuộn mà ra đón kim mang mà đi. Kim mang cùng lục hà phương tiếp xúc, lại quay tròn bị một cuốn mà vào. Một hồi lục quang đùng lập lòe, kim mang lập tức ảm đạm thất sắc, lộ ra trong đó nhạc kim tiểu kiếm cũng từ không trung thẳng tắp rơi lóa mà xuống. Mặc cho gầy yếu nam tử kinh hãi cuồng thúc sục kiếm quyết, kiếm nhỏ màu vàng kim không chút nào phản ứng không có. Đúng lúc này, góc cạnh rõ ràng nam tử, lại trong tay màu xanh lam trường thương nhắc tới, lại hung hăng một quăng. Tiếng xé gió vừa vang lên, một đạo bích lam thương ảnh lói lên rồi biến mất. Một bên mạo thiếu nữ đẹp, trong tay cũng đã nhiều hơn một thanh thanh sắc quạt lông, nhẹ nhàng vung lên tựu, vèo, một tiếng, một đạo dài hơn một trượng cực lớn phong nhận từ phía trên kích bắn đi. Cuối cùng tên kia thư sinh bộ dáng thanh niên nam tử, lại một thân quát khẽ, một tay hư không một chảo. Một ngụm che kín màu đen linh văn màu đen cử phủ trống sống xuất hiện, hai tay nắm chặt, hướng đối diện hư không chém. Phúc, một tiếng. Một đạo kình thiên búa ảnh lúc này tại quái vật lông xanh phía trên hiện hiện mà ra. Cũng hắn bên trên đứng thẳng thiên tàn đồng tử, hung hăng bổ một phát mà xuống. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Người lùn một tiếng cười lạnh, lập tức một tay vỗ tỏa hạ yêu linh thân hình nhoáng một cái về sau, lúc này rượu mì xuất hiện ở phía sau mấy trượng xa đi. Bích chảo yêu linh một đôi lông xanh cử trưởng hướng ngực vỗ về sau, trong khoảnh khắc thân hình bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, cuồng tăng mấy trượng độ cao, đồng thời hai cái tay nhoáng một cái, lúc này huyễn hóa ra một tầng tầng chảo ảnh, đem. Sau một khắc, âm âm, sổ tiếng nổ đồng thời truyền ra. Trường thương, phong nhận búa ảnh lại đồng loạt tới, tại màu xanh lá quái vật trước người bộc phát ra một hồi sáng lạn hào quang. Chướng mắt chói mắt chi cực. Đối mặt cường địch đuổi giết, một khi không cách nào tại một kích thành công, mấy người liền có sinh tử tồn vong chi lo. Ở đây tính cả ngạn xanh ở bên trong năm người tự nhiên tin tưởng việc này, cho nên vừa ra tay tựu là ăn ý dị thường. Tổng đồng công kích của ấu nam tử cùng thư sinh càng là tại phát ra công kích về sau, riêng phần mình một cái lắc lư về sau chắn ngạn xanh bọn người trước mặt. Ha ha, một hồi rượu dị tiếng cười theo hào quang bên trong truyền ra. Mấy hơi thở qua đi, hào quang dần dần tán đi, nhưng thấy cái kia quái vật lông xanh lại lông tóc ít bị tổn thương huyền tại giữa không trung, mà thiên tàn đồng tử lại lần nữa về tới hắn trên người. Này yêu linh chỉ là dựa vào một đôi tay không, liền đơn giản ngăn cản được mọi người linh khí ra hết hợp lực công kích. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cũng là khẽ giật mình. Này quái vật lông xanh phòng ngự mạnh chút nào so về trước chỗ tao ngộ cái kia đầu giáp long thú trinh lệch chạy đi đâu. Hôm nay vừa hàng phục cái này bích trảo yêu linh, vừa vặn cầm mấy người các ngươi huyết tế một phen. Người lùn cười to xong về sau, mắt lộ ra hung quang nói, một tay bấm niệm pháp quyết. Một ngón tay xông cái con kia tế ra hổ lô hư không một điểm. Lập tức hổ lô quay tít một vòng, liền biến thành hơn một trượng thật lớn, đồng thời miệng hổ lô trong tiếng sấm vừa vang lên, mảng lớn tử quang từ đó tuôn ra mà ra, một phân thành hai xuống, hướng cách hắn gần đây cái kia tên góc cạnh rõ ràng năm tử cùng thư sinh bộ dáng thanh niên một cuốn mà đi. Ngạn danh cả kinh, vội vàng thúc sụp trước người cổ kính, lại phun ra một đạo thanh sắc cột sáng, lói lên tức thì đâm vào một cỗ tử hà bên trên. Một tiếng trầm đục, thanh sắc cột sáng bị tử hà một cái vòng lại, như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Ảnh tử hà vẫn đang hùng hổ xông đối diện hai người một cuốn tới. Góc cạnh rõ ràng nam tử biến sắc, bỗng nhiên há miệng ra, phun ra lại phun ra một khỏa ấm ánh viên cầu, một cái lắc lư về sau liền biến thành một tầng màu trắng màn hào quang bảo vệ toàn thân, đồng thời trong tay trường thương run lên về sau. Xuy xuy, âm thanh vừa vang lên, lúc này trước người huyễn hóa ra một tầng tầng màu xanh da trời thương màn. Mà thư sinh bộ dáng thanh niên thấy vậy, tắc thì sắc mặt trắng nhợt, trong tay màu đen búa hướng trước người quét ngang, hắc quang đại phóng về sau, lại hóa thành một mặt màu đen cử thuẫn. Bên cạnh mỹ mạo nữ tử cũng trong tay quạt lông một hồi cuồng vũ, dầm dặc chẳng chịt phong nhận sông thiên tàn đồng tử kích bắn đi. Về phần gầy yếu nam tử, một phen luống cuống tay chân bấm niệm pháp quyết súng, rốt cuộc lần nữa khôi phục đối với kiếm nhỏ màu vàng kim khống chế, đại hỉ mười ngón một hồi loạn đạn xuống. Lúc này kiếm nhỏ màu vàng kim một cái xoay quanh mà lên, lần nữa hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang sông thiên tàn đồng tử chém mà đi. Người lùn cuồng cười một tiếng, hai chân đột nhiên khẽ động, thân hình lại thoáng một phát phóng lên trời. Cùng lúc đó, hắn dưới thân quái vật lông xanh lại một cách mơ hồ, như vậy tại phủ cận hư không biến mất không thấy gì nữa. Dầm dạp chẳng chịt phong nhận cùng kim sắc kiếm quang cũng đều lói lên rơi vào khoảng không. Cùng một thời gian, âm thanh vừa vang lên, Một nửa tử sắc hào quang một đầu đâm vào góc cạnh nam tử trước người thương màn bên trên, chẳng những không có tán loạn mà khai, mà phảng phất chất lỏng giống như thuận thế một cuốn mà lên. Góc cạnh nam tử trực sắc trong tay trường thương ngưng tụ, lập tức trở nên nặng hơn vạn cân, chậm chạp không so. Lúc này thầm kêu một tiếng không tốt, muốn thúc sụp mặt khác bí thuật. Nhưng là sau một khắc, phúc một tiếng, hắn ngực một cỗ, một chỉ màu xanh lá tiêm trảo đã phá lồng ngực mà ra, lại như thiểm điện co lại phía dưới, lập tức máu tươi tuôn ra mà ra. Quái vật lông xanh lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nam tử sau lưng, cũng đưa cho một kích chí mạng, mà tầm kia màu trắng màn hào quang lại căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Góc cạnh nam tử cúi đầu nhìn ngực chén ăn cơm thô lỗ máu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Sau đó trong tay màu xanh ra trời trường thương buông lỏng, liền mất đi ý thức xuống rơi lõa mà đi. Chu sư huynh, tuổi trẻ thiếu nữ một tiếng thét kinh hãi đạo. Trong hư không lục ảnh lói lên, quái vật lông xanh lại loại vừa mì xuất hiện ở bị tử hà đụng loạn choạng ngã lui về phía sau. Thư sinh đằng sau cũng bị quái vật lông xanh như thiểm điện thoáng một phát chuyên chú hai bên đầu vai. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tiên huyết phi tiên. Cuốn sách này sinh lại như vậy, bị ngạnh xanh xanh xé sách vi mà. Cổ ấu nam tử cùng thư sinh kia vẫn lạc vẻn vẻn là một cái hô hấp gian sự tình. Này quái vật tốc độ cực nhanh, khiến người khác căn bản không kịp viện thủ mảy may. Kể cả ngạn xanh ở bên trong còn thừa ba người, cũng không khỏi toàn thân phát lạnh. Gầy yếu thanh niên sắc mặt một hồi âm tình bất định về sau, bỗng nhiên véo nát một chương màu vàng phù lục. Lúc này bên ngoài thân nổi lên một tầng hoàng quang hướng phía dưới phương gấp rơi mà đi, muốn chui vào bùn đất từ dưới đất đào tẩu. Hôm nay các ngươi một cách đều hưu muốn rời đi. Thiên tàn đồng tử lại một tiếng quát chói tai, một tay hư không một điểm cách đó không xa cực lớn hồ lô, lúc này lại là một cách đảo ngược, một đạo tử sắc hào quang hướng gầy yếu thanh niên kích bắn đi. Mà quái vật lông xanh lại một miệng mở lớn, một đoàn lục khí cũng xông thanh niên một bắn ra. Phúc một tiếng, đạo thứ nhất tử sắc hào quang lại phát sau mà đến trước, đem gầy yếu thanh niên một cuốn mà lên, lại để cho hắn thân hình ngưng tụ, lập tức hạ lạc xu thế chịu dừng một chút. Lúc này đằng sau lục khí lại nối gót tới, lói lên chui vào giữa tử quang đều xem trọng trọng kích tại gầy yếu thanh niên trên người, đồng phát ra chi lạc quái dị âm thanh. Gầy yếu thanh niên kêu to một tiếng, thân hình lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hư thối ra, mấy hơi thở về sau, dĩ nhiên cũng làm biến thành một cỗ tàn phá thi thể theo tử quang trong ngã xuống mà xuống. Trong nháy mắt, vốn là 5 người, cũng chỉ còn lại có ngạn xanh cùng tên kia tướng mạo đẹp nữ tử. Nhưng cả hai người nhìn nhau liếc về sau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Ngạn xanh lúc này há miệng ra, sông cổ kính phun ra một đoàn tinh huyết, đồng thời một tay hư không một chuyến, trong tay lại bỗng nhiên nhiều ra ba khỏa đen xì đậu tầm đại viên châu. Mà mỹ mạo nữ tử cắn răng về sau, cũng theo trên người móc ra một chồng phù lục, hướng trên người một hồi cuồng đập về sau, lúc này hóa thành đủ mọi màu sắc các loại quang hoàn vần quanh trên thân thể mềm mại, lại để cho nàng này lập tức tăng thêm vài phần vẻ thần bí. Bất quá đối mặt như lâm đại địch nam nữ hai người, thiên tàn đồng tử cũng không có lập tức phát động công kích, ngược lại bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, hướng phía dưới gò núi quét qua mà đi, đồng thời trong miệng giữ tợn cười một tiếng nói: các hạ ở chỗ này xem náo nhiệt xem đủ lâu rồi a, muốn hay không bản đồng tử tự mình xuống thỉnh ngươi đi lên. Vừa dứt lời, hắn trước người lơ lửng cực lớn hồ lô bỗng nhiên tiếng sấm vừa vang lên, lại là một đoàn đầu lâu lớn nhỏ tử sắc quang đoàn một bắn ra thẳng đến gò núi một chỗ kích bắn đi. Một tiếng thiên băng địa liệt nổ mạnh, tại tử quang đá vụn vẩy ra ở bên trong, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, lại một cái lắc lư về sau tự xuất hiện ở cách thiên tàn đồng tử bên ngoài hơn 10 trượng trên bầu trời, cũng mặt không biểu tình nhìn xem đối diện người lùn. Liễu Huyên, Ngạn Danh vốn là khẽ giật mình, nhưng lại một nhìn rõ ràng bóng người diện mục về sau, lại là một tiếng thét kinh hãi, trên mặt tùy theo hiện hiện một tia hy vọng chi sắc đến. Bóng người này tự nhiên đúng là Liễu Minh. Lúc này hắn tuy nhiên trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, nhưng xem hướng thiên tàn đồng tử áng mắt cũng dẫn theo một tia ngưng trọng chi ý. Nguyên lai cũng là Thái Thanh môn ngoại môn đệ tử. Rất tốt, bản đồng tử vừa vặn cùng nhau thu thập, cũng tỉnh lưu lại cái gì sau vĩ. Thiên tàn đồng tử cao thấp đánh giá Liễu Minh vài lần, lại dùng tinh thần lực khẽ quét mà qua, phát hiện bất quá là một gã ngưng dịch trung kỳ tu luyện giả về sau, lúc này trong nội tâm băn khoăn diệt hết, trên mặt hung quang nói. Đón lấy hắn ngón tay một điểm, cực lớn hồ lô lập tức bên ngoài thân linh quang lóe lên, từ đó phun ra mảng lớn tử quang thẳng đến Liễu Minh một cuốn tới. Mà đầu kia quái vật lông xanh tắc thì thân hình một cách mơ hồ thẳng đến Ngạn Danh hai người xông lên mà đi. Hiển nhiên thiên tàn đồng tử cho rằng thứ nhất người thu thập chính là một cái ngưng dịch trung kỳ tồn tại, là dư xài. Ngạn Danh thấy vậy dùng mình bất chấp lại cùng Liễu Minh đánh cái chiêu gì hô, cầm trong tay ba khỏa màu đen viên châu ném đi mà ra, hóa thành ba đoàn ngân sắc quang cầu, đồng thời trước người cổ kính ông ông âm thanh vừa vang lên, phun ra một đạo huyết mịt mờ cột sáng. Bên kia mỹ mạo nữ tử trong tay quạt lông vung lên, rầm rạp chẳng chịt phong nhận lần nữa cùng một chỗ, đồng thời bên ngoài thân đặc biệt quang hoàn bỗng nhiên một hồi điên cùng xoay tròn, hóa thành một tầng diễm lệ màn sáng đem hắn hộ tại bên trong. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 479, sinh tử đơn. Ác quái vật lông xanh mặc dù lợi hại vô cùng, nhưng là trong lúc nhất thời bị Ngạn Danh hai người dốc sức liều mạng giống như công kích cho cuốn lấy rồi. Mà Liễu Minh đối mặt cuồn cuộn mà đến tử quang, sắc mặt trầm xuống, đơn giơ tay lên, sổ đoàn hỏa cầu liền kích bắn đi, đón lấy tay áo run lên xuống, điểm một chút kim quang lóe lên mà ra, cũng hóa thành đầy trời cát vàng xoay quanh không trung. Hỏa cầu đánh lên tử quang về sau, theo mấy tiếng nổ đùng âm thanh từ giữa không trung truyền đến, trận trận sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà mở. Tử sắc hào quang lập tức chịu trì trệ không tiến. Thiên tàn đồng tử thấy vậy, hai lời không thu, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cực lớn hồ lô trong ầm ầm âm thanh vừa vang lên, từ đó bất ngờ lại phun ra hắc lục hai chủng sương mù, xông đối diện một cuốn mà đi. Nhưng Liễu Minh chỉ là mặt không biểu tình, một tay hướng không trung một ngón tay, phía trên hư không chỗ vàng mịt mờ cát bụi lập tức di mạn nhi khai, từng khỏa sa đá sỏi chớp đồng xuống, lập tức hợp thành một mặt vài chục trượng cao cực lớn cát tường. Kết quả hắc lục lưỡng đám sương mù một chầu trùng kích phiên cồn phía dưới, lại vô pháp đột phá cát tường mảy may. Đồng thời này cát tường tại Liễu Minh thúc sụp phía dưới, lại một cái phiên cồn mà đi phản hướng thiên tàn đồng tử chỗ đẩy mà đi. Thiên tàn đồng tử thấy thế, trong nội tâm cả kinh, phía dưới trong tay pháp quyết thúc dục cực lớn hồ lô lập tức tại lục mang lập lòe trong điên cuồng phát ra gấp bội, đồng thời một đoàn so trước nồng đậm mấy lần khói đen phúng súng mà ra, lại để cho người nghe thấy chi dục ẩm. Màu đen sương mù sền sệt phảng phất chất lỏng bình thường, hơn nữa phô thiên cách địa đều là. Vừa chạm vào đụng kim sắc cát màn tinh phát ra, tư tư ăn mòn kinh âm, tuy nhiên không cách nào như vậy phá vỡ kim sắc cát màn, nhưng là lại để cho cát màn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiến thêm mảy may rồi. Thấy mình độc công bí thuật như trước phá không được xa trận trước mắt, thiên tàn đồng tử trong mắt dữ tợn sắc lóe lên, biết rõ thực gặp đại địch. Lúc này một bên vẫn đang cuồng thúc hồ lô tiếp tục thả ra đặc biệt sương mù vòng ánh sáng bảo vệ trùng kích đối diện kim sắc cát bụi. Một bên trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài. Vốn là dựa vào cường đại thân thể, đã lấn đến gần ngạn danh hai người bên người quái vật lông xanh. Lập tức một tiếng hô ứng giống như gầm rú về sau, thân ảnh đột nhiên một cách mơ hồ, lại theo Nghiêm Minh hai người bên người bắn ngược mà quay về, cũng một cách chớp động tự loại phượng mị vượt qua kim sắc cát màn, hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh thẳng đến Liễu Minh chỗ bổ nhào về phía trước mà đến. Liễu Minh thấy vậy tâm niệm vừa động, lúc này vận dụng khởi nhất tâm nhị dụng chi thuật, một bên tiếp tục thúc sụp cát màn chống cự khói đen. Một bên tế ra hai miếng trọng thủy châu cũng lập tức xung làm một thể rời khỏi ti, nghênh hướng đánh tới hư ảnh. Oanh, một tiếng. Hợp thể trọng thủy châu đúng lúc nện chúng ở hư ảnh bên trên, lúc này màu đen sương mù một hồi phiên cồn, đồng thời một tòa tiểu sơn hư ảnh màu đen viên châu trong hình ra mà ra, cũng chúi xuống mà xuống. Cái này bích trảo yêu linh tuy nhiên lực phòng ngự kinh người chi cực, tốc độ cực nhanh, nhưng một cái không kịp đề phòng hạ tao ngộ cái này kỳ trọng vô cùng linh khí, cũng hét thảm một tiếng thân hình gấp rơi thẳng xuống dưới. Cũng một tiếng vang thật lớn về sau, thân hình trùng trùng điệp điệp ngã ở phủ cận trên mặt đất, ném ra một vài trượng lớn nhỏ hú to. Trọng thủy châu biến thành tiểu sơn hư ảnh cũng lói lên tức thì, trùng trùng điệp điệp đặt ở hú to phía trên. Càng đem quái vật lông xanh áp không cách nào nhúc nhích mảy may. Cái này hợp thể trọng thủy châu cấm chế toàn bộ triển khai phía dưới, biến thành tiểu sơn hư ảnh chừng hơn 10 vạn cân chi lực. Này yêu linh mặc dù man lực kinh người, nhưng muốn phá vỡ hiển nhiên cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Thiên tàn đồng tử thấy vậy sắc mặt đại biến, một tay một cái cuốn sau. Trong tay bỗng nhiên lại nhiều ra một trượng nước sơn đen như mực phù lục. Nhưng còn chưa chờ người lùm ném ra ngoài trong tay phù lục, đối diện Liễu Minh lại không rên một tiếng, đem trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực tất cả đều lập tức đổ xuống mà ra. Nhưng thấy giữa không trung cát màn, lúc này kim quang một hồi đại thịnh, mặt ngoài vô số kim sắc phù văn hiện lên mà ra, diện tích lại lập tức làm lớn ra gấp bội nhiều, càng đem đối diện đặc biệt sương mù vòng ánh sáng bảo vệ tất cả đều xông lên mà tán, đón lấy lại một cái xoay tròn, liền biến thành đầy trời kim sắc cát màn đem phương viên vài mẫu bầu trời tất cả đều bao phủ hắn xuống. Thiên tàn đồng tử kinh hãi, lập tức cầm trong tay màu đen phù lục ném đi mà ra. Lúc này rầm rạp chẳng chịt màu đen phù văn hiện lên mà ra, quay chung quanh hắn bên cạnh xoay tròn bất định, mà tay kia giương lên, hướng trong hồ lô đánh vào mấy đạo pháp quyết đi. Phanh, một tiếng. Cực lớn hồ lô nhưng vẫn làm được bạo liệt mà khai, trực tiếp biến thành tử hắc lục ba màu sương mù, hướng phía dưới bay vọt về sau, liền đem người lùn bao khỏa tại trong đó. Cùng lúc đó, không trung kim sắc cát màn vừa dụng về sau, tựu thiên tàn đồng tử khóa lại trong đó, tạo thành một cái kín không kẽ hở cự đại kim cầu, cũng lại hướng chính giữa điên cuồng co rút lại. Thiên tàn đồng tử lúc này cảm thấy một cỗ bàng nhiên sức lực lớn theo bốn phương tám hướng cuồng lách vào mà đến, lập tức ba màu sương mù cùng phù văn tất cả đều áp cót kết loạn hưởng. Người lùn sắc mặt đại biến phía dưới, chỉ là dốc sức liều mạng bấm niệm pháp quyết hướng phù văn hòa trong sương mù cuồng rót pháp lực mà đi, để ngăn cản những sức lực lớn này đè ép. Bất quá đúng lúc này, kim sắc sa đá sỏi đã biến thành một cái đường kính mấy trượng cực lớn cát cầu, đang bay nhanh xoay tròn mà lên, đồng thời bên trong cát trên vách đá nhao nhao toát ra một cây kim sắc gai nhọn hoắt. Vốn là đã bị áp khó khăn lắm chống đỡ hết nổi ba màu sương mù cùng màu đen phù văn, lập tức bị kim sắc gai nhọn hoắt quấy nát bấy, lại không cách nào nữa ngăn cản kim cầu thu nhỏ lại xu thế rồi. Thiên tàn đồng tử quá sợ hãi, lúc này một quyền hướng chính mình trên ngực vỗ, một hơi phun ra hơn 10 đoàn tinh huyết đi, không ngờ hóa thành một tầng huyết vụ bảo vệ bản thân. Bất quá đúng lúc này, đối diện Liễu Minh trên mặt tàn khốc lóe lên, tay áo run lên, kiếm nhỏ màu bạc bắn ra, lại một cách mơ hồ về sau tựu hóa thành một đạo dài 7-8 trượng chói mắt ngân cầu vồng, hướng không trung kim sắc cát cầu kích bắn đi. Phúc, một tiếng, cát cầu mặt ngoài trống sống xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, ngân cầu vồng lóe lên tức thì xuyên thủng mà vào. Sau một khắc, kim sắc cát cầu trong lập tức hét thảm một tiếng phát ra. Liễu Minh đuôi lông mày nhảy lên, một tay vung lên, tay kim sắc cát cầu lập tức sụt đổ mà khai, một lần nữa hóa thành kim sắc sa đá sỏi cuốn ngược lại mà quay về. Mà vốn là bị bao trùm thiên tàn đồng tử, một lần nữa hiển lộ ra thân hình, nhưng trong mắt đã mất đi thần thái. Cũng tại sau một khắc, trên cổ tơ máu vừa hiện đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống mà xuống, tựu như vậy bị Liễu Minh chém giết sạch rồi. Oanh, một tiếng, cách đó không xa trên mặt đất màu vàng tiểu sơn hư ảnh trong giây lát run lên, một đạo lục sắc hư ảnh lại từ phía dưới kích xạ mà ra, sau đó lại phát ra một tiếng vui vẻ thét dài, như vậy cũng không quay đầu lại hướng Hắc Dương Sơn mà ở chỗ sâu trong phá không mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng nhất còn không có lại ra tay đi ngăn trở cái này quái vật lông xanh. Theo hắn tế ra Lạc Kim Sa đến chế trụ Bích Trảo Yêu Linh, lại công tác liên tục chém giết thiên tàn đồng tử, trước sau bất quá mấy hơi thở công phu. Một bên Ngạn Danh hai người lại được mới từ Bích Trảo Yêu Linh uy hiếp trong trì hoãn qua thần đến, thậm chí còn tương lai và xuất thủ tương trợ cái gì, cả tràng kịch chiến dĩ nhiên cũng làm như vậy chấm dứt mất. Một nam một nữ này nhìn xem đã trụi lạc trên mặt đất người lùn thi thể, tự nhiên hoảng sợ vô cùng. Lần này thật sự là đa tạ Liễu Huyên xuất thủ tương trợ rồi, nếu không ngã mố lúc này đây thật sự tánh mạng khó bảo toàn. Tu Trường Thanh năm một chút định thần qua đi, lúc này hướng Liễu Minh vừa chắp tay, phần cảm kích nói. Đúng vậy, lúc này đây nếu không phải gặp Liễu Sư Huyên, Tuyết Vân cùng Ngạn Sư Huyên thật sự tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Một bên mỹ mạo nữ tử cũng đầy mặt vẻ cảm kích liêm nhấm thi lễ. Chúng ta dù sao cũng là phần thuộc đồng môn, Liễu mố ra tay cũng là nên phải đấy. Huống hồ này tặc tử cũng không có buông tha ý của ta. Liễu Minh đơn tay khẽ vẫy, đem la cát vàng chờ linh khí thu trở lại, thản nhiên nói. Đây cũng là hắn có được nhất tâm nhị dụng thiên phú, mới có thể đồng thời thúc sụp như vậy nhiều linh khí. Nếu là thay đổi mặt khác một gã ngưng dịch trung kỳ tồn tại, dù là tinh thần lực cường đại trở lại, không nữa cô đọng ra độc lập thần thức phân niệm dưới tình hình, cũng nhiều lắm là miễn cưỡng đem ra sử dụng hai kiện linh khí mà thôi. Liễu Sư Huyên có thể đánh chết thiên tàn đồng tử, bực này thực lực tại ngoại môn các đệ tử trong cũng đủ để đứng vào top 100 liệt kê đi à nha. Tuyết Vân giờ phút này không che giấu chút nào chính mình rất hiếu kỳ, trừng mắt một đôi đen kịt đôi mắt đẹp, nhìn qua Liễu Minh nói. Cái này thiên tàn đồng tử đến tột cùng những người nào cũng tại sao dám không kiêng nể gì như thế. Liễu Minh nghe cũng không nói thêm cái gì, ngược lại nhìn như tùy ý hỏi một câu. Nói lên cái này thiên tàn đồng tử cũng là đại có lai lịch chi nhân, hắn xuất từ Trung Thiên Đại Lục một đại tà giáo Huyền Mô giáo, xưa nay làm việc tâm ngoan thủ lạc, trước kia tựu đã từng đánh chết đếm rõ số lượng tên Thái Thanh môn ngoại môn đệ tử, cho nên một chỉ tựu là bổn môn ngoại viện sinh tử đơn bên trên truy nã đối tượng một trong, lại không nghĩ rằng hôm nay hội mệnh tang sư để trong tay. Ngạn Danh nghe vậy, lại nhìn trên mặt đất thiên tàn đồng tử thi thể, thở dài một hơi nói. Ta nếu như không có nhớ lầm lời nói, cái này thiên tàn đồng tử tại sinh tử đơn bên trên bài danh tại hơn 100 tên, coi như là thứ tự không thấp. Chỉ là bởi vì này giáo công pháp đặc thù, an hiểu ẩn nấp thân hình, một thân lại rào hoạt dị thường, cho nên ngoại môn bên trong một ít sư huynh tuy nhiên đuổi giết qua hắn mấy lần, nhưng vẫn không người có thể được tay. Không nghĩ tới lúc này đây lại bị Liễu Sư Huyên trực tiếp chém giết sạch rồi. Tuyết Vân cũng nói như thế. Lúc này đây Thiên Tàn đồng tử không biết loại nào duyên cớ, lại cố ý lẻn vào Hắc Xương Sơn Mạch, cũng vượt lên trước đến đó Bích Trảo Thú, cùng sử dụng bí thuật đem Chi Hằng phục, gặp mặt đến Ngạn Danh bọn người về sau, dứt khoát ẩn nấp hành tích, nhưng thao túng con thú này đối với mấy người đại thêm đánh lén. Lần này nếu không là đụng với Liễu Minh, hai người bọn họ thật đúng là có khả năng như mặt khác ba người bình thường, như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc tại cái này Hắc Dương Sơn Mạch bên trong. Đúng rồi, Liễu Sư Huyên chỉ phải mang theo người này đầu lâu trở về, liền có thể tại sinh tử các trong đổi lấy không nhỏ một số điểm cống hiến. Dù sao cái này tặc tử coi như là sinh tử đơn trong có chút danh tiếng chi nhân. Ngạn Xanh nhắc nhở, đồng thời trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Thì ra là thế, đa tạ Ngạn Huyên nhắc nhở. Liễu Minh nhẹ gật đầu. Về sinh tử đơn, tại ngoại môn đệ tử điều lệ ở bên trong cũng chuyên môn đề cập qua, nhưng thật ra là một cách đặc biệt nhằm vào ngoại viện đệ tử mà ban bố đuổi giết danh sách. Người ra mặt tên tất cả đều là đã từng đã sát hại Thái Thanh môn đệ tử, ngưng dị cảnh tà phái tông môn đệ tử, chừng hơn nhìn người nhiều. Những không người nào này một không phải hung tàn xảo trá thế hệ, mà trên bảng danh sách bài danh top 10 nhân vật càng là nguyên một đám thực lực kinh người. Mặc dù Thái Thanh môn ngoại môn bài danh đồng dạng gần phía trước đệ tử, một vơ sơ một cũng không có thể có thể thắng dễ dàng. Cái này Thiên Tàn đồng tử nếu là sinh tử đơn bên trên chi nhân, Liễu Minh tự nhiên không chút khách khí hạ xuống dưới, đem đầu lâu của chúng nó tính cả hắn rơi xuống hồ lô linh khí cùng một cái túi chứ vật giống như tu vi pháp khí cùng nhau thu, cũng đem không đầu thi thể dùng hỏa cầu trực tiếp biến thành cho tàn. Tùy theo hắn cáo từ một tiếng về sau tựu cũng không quay đầu lại hướng sơn mạch bên ngoài bay đi. Vẫn giữ tại nguyên chỗ Ngạn Danh Tuyết Vân hai người, mắt thấy Liễu Minh đi xa về sau tắc thì đem mặt khác đồng bạn thi thể thu liếm một phen, cũng thần sắc ảm đạm rời đi nơi đây.